Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Chát Khuê Bí Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã gặp lại cái người mà ngày xưa anh chỉ biết là vị tiên, nhưng bây giờ thì đã biết đấy là Tiên Vương Trung Kỳ, là cô gái đã cứu đi Nhiếp Song Song. Tuy nhiên chị em cô ta đang gặp chút phiền phức với mấy vị tiên vương khác. Khi mà Diệp Mặc ra tay đánh vị tiên này thì hắn khai ra tông môn của mình là một đế tông. Và lúc này thì ở trong Chát Khuê Tiên Thành cũng có người bay ra định ngăn cản Diệp Mặc, nhưng lại bị Diệp Mặc nói lại một câu. Ở đây chúng ta thấy được các cách hành văn, không biết là do người dịch hay là do tác giả quy định như thế, nhưng mà nếu các bạn tinh ý để ý thì thấy sự đối thoại giữa Diệp Mặc cũng như là những nhân vật chung quanh, lúc thì là anh tôi, lúc thì mày tao, lúc thì bố mày các kiểu. Nhưng mà cái sự thay đổi ngôi thứ và xưng hô này nó rất là hợp tình hợp lý nha, và cũng ít khi nào có sự chênh lệch lắm. Thường thường thì khi mà đang đánh nhau căng thẳng thì là mày tao các kiểu, nhưng mà khi mà chuyển sang có vấn đề gì đó có thể thương lượng được thì lại anh tôi ngay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Người kia lúc này còn chưa hạ xuống khi nhìn rõ tướng mạo của Diệp Mặc lập tức kinh dị hô lên. Trước đó y căn bản cũng không cẩn thận nhìn xem ai là người xung đột với tên tiên vương cao kiểu kia. Vì xung đột với tiên vương thì tối đa cũng chỉ là tiên vương mà thôi. Mà trong mắt của một tiên đế hậu kỳ như y thì tiên vương chỉ là con sâu cái kiến. Dù sao thì muốn giết cứ giết, là ai cũng chẳng quan trọng. Chẳng qua khi y nhìn rõ người kia là Diệp Mặc, lập tức biết rằng đây là người mà y không thể trêu chọc. Hung danh của Diệp Mặc y đã nghe qua, sự hung hăng càn quấy của Diệp Mặc y còn tận mắt trông thấy, hơn nữa y còn từng thỉnh giáo qua Diệp Mặc vài vấn đề. Hóa ra là Diệp Tông Chủ, Nông Viêm vừa rồi mắt kém. Người tới chính là Nông Viêm Tiên Đế, giờ phút này Diệp Mặc càng không hề che giấu sát khí chung quanh, khiến cho Nông Viêm Tiên Đế biết rõ tu vi của Diệp Mặc lại lần nữa tăng lên. Hơn nữa y biết, tuy Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài chỉ là tiên vương, nhưng không ai biết hắn rốt cuộc tu vi gì. Bởi vì hắn cũng đã tự thừa nhận là mình ẩn nấp một chút tu vi, nhưng ai biết được một chút của hắn là bao nhiêu. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, không dám, ta vừa rồi nghe được lời uy hiếp xem ai dám giết đệ tử của Huyền Lôi Đế Tông, cho nên hiện giờ còn đang sợ hãi đây. Trong miệng của Diệp Mặc thì nói là sợ hãi, nhưng sát ý của hắn vẫn tỏa ra bốn phía, đâu có chút bộ dáng sợ hãi nào. Đông Vương Tiên Đế lập tức xấu hổ vô cùng. Là tại ta mắt kém, chỉ là ta không nghĩ rằng Diệp Tông Chủ sẽ cùng một tên tiên vương, môn hạ đệ tử của ta so đo. Nhưng tất nhiên, nếu là môn hạ đệ tử của ta mạo phạm tới Diệp Tông Chủ, thì ta quyết không bỏ qua. Nông Viêm mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng cố ý bắt bí Diệp Mặc. Chỉ cần không phải là môn hạ đệ tử của y chủ động khiêu khích Diệp Mặc, thì Diệp Mặc sao có thể không nể mặt y mà giết người. Nếu như y biết rõ lúc này Diệp Mặc so với những gì y biết năm đó đã lần nữa tăng thêm mấy lần tu vi thì chắc chắn y sẽ không dám nói lời này. Năm đó Diệp Mặc không sợ y thì lúc này lại càng không sợ. Người chung quanh lúc này đã ngây dại, không chỉ Úc Tạ Úc Tương mà ngay cả tên tiên vương cao kiều bị hủy hai cánh tay cũng há hốc mồm nhìn tất cả sự việc khó tin trước mắt. Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Đông Viêm Tiên Đế là tiên đế có tu vi cao nhất của Huyền Lôi Đế Tông, cũng là thái thượng tiên đế của tông môn. Và Cấm Thượng Thiên cũng là tồn tại đỉnh cấp. Nhưng Diệp Mặc là ai? Chỉ là một tiên vương, vậy mà cũng dám đứng trước mặt Đông Vương Tiên Đế, nói rằng bổn vương cứ giết, ngươi có thể làm gì? Mà khiến cho mọi người kinh dị nhất là sau khi Diệp Mặc nói những lời này, mà Đông Vương Tiên Đế nghe xong lại có biểu hiện như vậy. Đây là biểu hiện của một tiên đế hậu kỳ đối với một tiên vương sao? Chẳng lẽ sau lưng Diệp Tông Chủ này còn có chỗ dựa nào đó? Mà cho dù chỗ dựa sau lưng hắn là Tứ Đại Đế, thì hắn sao có thể vô lễ với Đông Vương Tiên Đế như vậy? Úc Tạ đã khiếp sợ đến mức hít thở cũng khó khăn. Đông Viêm Tiên Đế có uy danh hiển hách từ hàng chục ngàn năm trước. Chỉ cần là tiên vương thì cho dù ở thượng thiên vực hay trung hạ thiên vực, ai mà chưa từng nghe nói qua đại danh của Đông Viêm Tiên Đế. Vì sao y lại phải khách khí như vậy với Diệp Mặc? Lai lịch của Diệp Mặc thì Úc Tạ lại biết khá rõ, hắn chỉ là một tán tu lang thang. Lúc trước khi hắn vừa phi thăng không lâu thì đã gặp cô. Nhưng cho dù hắn gặp được kỳ ngộ đặc biệt, tu luyện được đến tiên vương, nhưng sao có thể khiến cho Đông Viêm Tiên Đế phải kiêng kỵ và khách khí như vậy? Diệp Mặc nói rằng muốn giết đệ tử của Huyền Lôi Đế Tông, nhưng Đông Viêm Tiên Đế là tiên đế của một đế tông vẫn phải quay ra quát mắng đệ tử bổn môn của mình. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, sát ý tỏa ra bốn phía, càng không nói nhảm một lời. Đông Viêm Tiên Đế thấy vậy thì trong nội tâm càng thất kinh, y không cho rằng mình có thể đánh thắng được Diệp Mặc. Năm đó Diệp Mặc cùng với tiên sủng Long Mã của hắn áp chế Dục Long Tiên Đế, khiến Dục Long Tiên Đế không dám nổi giận, còn phải lấy ra một đống tiên linh mạch để bồi thường. Mà bản thân y mặc dù là tiên đế hậu kỳ, nhưng so với Dục Long Tiên Đế cũng chỉ mạnh hơn một chút. Nhưng những năm qua, ai có thể biết được Diệp Mặc có gặp kỳ ngộ gì hay không? Một khi đánh nhau thì y ngay cả nửa phần nắm chắc cũng không có, chứ đừng nói chi tới việc là ở tông môn của Diệp Mặc cũng có tiên đế hậu kỳ. Hơn nữa một trong tứ đại đế là Táp Không Đại Đế, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Diệp Mặc, cho nên y cũng không cần phải xung đột với Diệp Mặc vào lúc này. Thấy sát ý của Diệp Mặc tăng lên thì Nông Viêm Tiên Đế cũng không dám lãnh đạm nữa, lập tức nhìn tên tiên vương bị Diệp Mặc hủy mất hai cánh tay, lạnh giọng hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi dám nói dối một câu, ta sẽ lập tức nghiền nát ngươi thành tro." Tên tiên vương cao cầu kia thấy tổ sư tông môn cũng phải kiêng kỵ Diệp Mặc như vậy, thì sao không biết Diệp Mặc là loại người mà y không thể chọc nổi, lập tức sợ hãi đáp: "Đệ tử cùng với Húc Hạo tiên vương thấy một con tẩm linh tiên thỏ, sau đó liền đuổi theo nó, một đường đuổi tới đây, nhưng không ngờ là cô gái kia cùng với tiên sủng của cô ta nướng con tẩm linh tiên thỏ đó ăn sạch, cho nên..." Diệp Mặc vốn đã cho rằng hai tên kia hoàn toàn là dạng lừa đảo để tống tiền Úc Tương, nhưng không ngờ thực sự là có tẩm linh tiên thỏ, hắn theo bản năng liền nhìn qua Úc Tương. Còn lúc này Úc Tương vừa tỉnh táo lại trong khiếp sợ của mình, nhanh chóng lên tiếng: "Thật sự là xin lỗi, Noãn Noãn vừa thấy con thỏ kia đã muốn ăn rồi, kết quả là Noãn Noãn nhanh chóng bắt được con thỏ đó, tôi thì giúp Noãn Noãn nướng lên, nhưng hương vị cũng không tệ lắm cho nên tôi cũng ăn một chút." Úc Tạ cùng Diệp Mặc và cả Nông Viêm Tiên Đế đều đã hiểu chuyện này. Úc Tương đúng là đã nướng tẩm linh tiên thỏ lên ăn, nhưng con tẩm linh tiên thỏ kia cũng không phải của hai tên tương vương này, mà hai tên này chỉ mượn cớ để bắt chặt Úc Tương mà thôi. Nông Viêm Tiên Đế sau khi hiểu ra chuyện này, lập tức sầm mặt lại rồi nói: "Bởi vì các ngươi nhìn chúng con tiên mạch hùng của cô ta, cho nên liền mượn cớ cướp đoạt tiên mạch hùng, có phải như vậy không?" "Phải phải." Lúc này hai tiên vương kia đâu dám có nửa câu nói láo, lập tức gật đầu thừa nhận. "Tiên sủng của tôi là tiên mạch hùng sao?" Úc Tương kinh ngạc nhìn con gấu nhỏ, màu lửa đỏ trên vai mình, giờ cô mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nông Vương Tiên Đế sớm đã nhìn ra Diệp Mặc quen biết với hai người Úc Tương Úc Tạ, cho nên lập tức nói với Úc Tương: "Chuyện này là do môn hạ đệ tử của ta không đúng, mong cô nương thông cảm cho." Úc Tạ hiển nhiên biết rõ vị tiên đế này là do nể mặt Diệp Mặc, cho nên nào dám nhận lời xin lỗi của đối phương, mà nhanh chóng kéo Úc Tương khom người đáp: "Nông Viêm đại nhân, đây là do sư muội của vãn bối hồ đồ, thực sự không dám để đại nhân phải bận tâm." Nông Vương Tiên Đế gật đầu: "Bất quá con tiên mạch hùng này của cô đẳng cấp quá thấp, muốn trưởng thành còn có thời gian rất dài. Tôi ở đây có một cái ngọc giản hướng dẫn cách nuôi dưỡng tiên mạch hùng, cô lấy mà xem." Nói xong, Nông Vương Tiên Đế liền ném một miếng ngọc giản cho Úc Tương. Úc Tương nhanh chóng tiếp nhận, sau đó khom người cảm tạ: "Diệp tông chủ, chuyện này là do môn hạ đệ tử của tôi không đúng, nếu Diệp tông chủ muốn xử phạt, tôi nhất định ủng hộ." Nông Vương Tiên Đế sau khi nói với Úc Tương lại quay sang ôm quyển nói với Diệp Mặc: "Diệp Mặc kỳ thực cũng không muốn giết tên tiên vương kia, hiện tại Nông Vương Tiên Đế đã nói vậy rồi." Hắn cũng ôm quyển đáp lại: "Nếu Nông Viêm huynh đã cảm thấy không có vấn đề gì thì cứ như vậy thôi đi." Đối phương là tiên đế mà đã có thể cúi đầu thì Diệp Mặc cũng không phải loại người ỷ thế không chịu buông tha, một chút mặt mũi của tiên đế hắn vẫn cần phải nể trọng. "Còn không mau cút đi." Nông Viêm Tiên Đế nghe Diệp Mặc nói xong lập tức quát với hai tên tiên vương kia. Hai tên này đã sớm muốn chuồn, hiện tại Nông Viêm Tiên Đế vừa quát thì đâu còn muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, lập tức thi lễ với Diệp Mặc cùng Nông Viêm Tiên Đế rồi cun cút rời đi. "Không ngờ là Diệp tông chủ đã sớm ra ngoài, tôi vẫn luôn lo lắng cho Diệp tông chủ đấy, cả Hà Sung huynh cũng rất lo." Hai tên tiên vương kia đi rồi, Nông Viêm Tiên Đế liền coi như chưa xảy ra chuyện gì, cười tủm tỉm nói với Diệp Mặc, thái độ của y hệt như hảo hữu nhiều năm chưa gặp rồi đột nhiên được tương kiến vậy. "Nông Viêm huynh, không biết Hà Sung huynh của tông môn ta hiện tại tình hình thế nào?" Tuy Hà Sung tiên đế nhất định là đã đi ra cùng với đám người Táp Không đại đế, nhưng Diệp Mặc vẫn có chút lo. Hà Sung huynh khẳng định là vô sự, cho nên Diệp tông chủ không cần lo lắng. Táp Không đại đế có chút chiếu cố đối với y, có lẽ ngài nên đi tìm Táp Không đại đế thì càng có thêm nhiều tin tức chính xác hơn. Lời nói của Nông Viêm tiên đế khiến sắc mặt của Diệp Mặc lập tức trầm xuống, hắn sao có thể không hiểu ý của Nông Viêm tiên đế chứ? Ý của y đã rất rõ ràng, đó là Táp Không đại đế đã sớm biết hắn, hơn nữa còn rất khó chịu đối với hắn. Bất luận là ý của Nông Vương Tiên Đế là tốt hay xấu, thì ít nhất Diệp Mặc hiểu rằng Táp Không đại đế đã nhìn chằm chằm vào hắn. Nói không chừng Hà Sung Tiên Đế có thể đã bị Táp Không đại đế đưa về phủ đại đế rồi. "Đa tạ Nông Vương huynh đã nhắc nhở, sau khi xong chuyện bên này, tôi sẽ đi tới phủ của Táp Không bái phỏng một lần." Diệp Mặc bình thản nói, không hề có chút ý tứ e ngại Thấp Không Đại Đế nào. Lúc trước ở tại Luân Hồi Đạo bên trong Vấn Đại Các, hắn đã nhìn thấy kiếp trước Thấp Không Đại Đế đối với hắn rất ác liệt, còn có vị phu nhân ôm hắn bị Thấp Không Đại Đế đạp một cước xuống bậc thang, cho nên hắn nhất định phải đi hỏi Thấp Không Đại Đế một chút xem vị phu nhân đó hiện giờ ở đâu. Có ân báo ân, có nợ đòi nợ, Diệp Mặc hắn không phải là người mà tri ân không báo, và càng không phải là người lấy ân báo oán, hắn chẳng có cái chí lý lớn lao như vậy. Nông Viêm Tiên Đế nghe Diệp Mặc ngang nhiên nói sẽ tới phủ của Thấp Không Đại Đế thì trong nội tâm lập tức nhảy dựng lên. Giờ khắc này y biết là mình còn lâu mới là đối thủ của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc sợ Thấp Không Đại Đế thì hắn sẽ không dám ở trước mặt y nói ra những lời kia. Diệp Mặc cũng không phải loại người đơn độc không có nguồn gốc, mà hắn là tông chủ của một tông môn, cho nên nếu hắn đã dám nói những lời kia thì có nghĩa hắn căn bản không sợ Thấp Không Đại Đế. Sau khi hiểu được điều này thì thái độ của Nông Viêm Tiên Đế càng ôn hòa hơn, trực tiếp chuyển đổi đề tài. Diệp tông chủ tới Chát Khuê Tiên Thành hẳn là có chuyện quan trọng muốn làm phải không, hay là ngài cũng muốn mang môn hạ đệ tử đi tham gia Chát Khuê bí cảnh? Chát Khuê bí cảnh? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi lại một câu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe về Chát Khuê bí cảnh. Hắn tới nơi này không phải là vì bí cảnh gì cả, mà là muốn sử dụng truyền tống trận để đến Cửu Phạm Tiên Trì xem tin tức của Đạm Thái Y. Chỉ là sau khi tới đây hắn lại nhìn thấy tiên đế áo tím kia, cho nên mới đợi tới hội đấu giá để thử thời vận. Bởi vì Diệp Mặc vẫn luôn trò chuyện cùng Nông Viêm Tiên Đế, cho nên Úc Tạ Úc Tương đứng một bên căn bản không dám lên tiếng. Hiện tại thấy Diệp Mặc không biết tới Chát Khuê bí cảnh, Úc Tạ liền đứng ra giải thích. Chát Khuê bí cảnh là bí cảnh có một lượng tiên linh thảo nhiều nhất của Thượng Thiên Vực, bên trong có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, cứ hơn 10.000 năm lại mở ra một lần, chỉ có tu vi giới tiên vương mới có thể tiến vào. Tôi lần này đưa sư muội tới cũng vì muốn tham gia Chát Khuê bí cảnh. Nông Viêm Tiên Đế gật đầu, đúng vậy. Mỗi lần Chát Khuê bí cảnh mở ra sẽ xuất hiện một lượng lớn tiên linh thảo cao cấp. Diệp tông chủ là tông sư tiên đan, cho nên có thể đi đến bên ngoài bí cảnh để thu mua một ít tiên linh thảo hữu dụng thì cũng tốt thôi. Nông Vương Tiên Đế là dạng cáo giả thành tinh, cho nên khi biểu lộ của Diệp Mặc khẽ nhúc nhích khi nghe tin tức về tiên linh thảo cao cấp thì y cũng cảm giác được, cho nên lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng. Úc Tạ nghe Nông Vương Tiên Đế nói xong thì tuy không dám hỏi gì Diệp Mặc nhưng trong lòng lại càng khiếp sợ hơn. Lúc này Diệp Mặc đã sớm phá vỡ tất cả hình tượng của hắn trong lòng cô trước kia. Lúc trước cô là từ trên cao nhìn xuống, còn đáng tiếc vì Diệp Mặc đã hủy hoại Vô Ảnh Thao Tầm, lại còn nói Diệp Mặc chỉ có thể đạt tới tu vi kim tiên. Hôm nay Diệp Mặc chẳng những đã là tiên vương mà ngay cả tiên đế hắn cũng không sợ. Sau đó cô còn nghe thấy Nông Viêm Tiên Đế gọi Diệp Mặc là tông chủ, thì hiển nhiên là Diệp Mặc đã khai tông lập phái. Điều này còn chưa nói, vì không ngờ cô còn nghe được Diệp Mặc có ý là ngay cả tứ đại đế hắn cũng không sợ. Hơn nữa tông môn của hắn thực sự có cả tiên đế. Nếu nói những điều kia đã đủ làm cô rung động lắm rồi, thì một lần nữa Nông Viêm Tiên Đế lại nói rằng Diệp Mặc là một tông sư tiên đan, thực sự lật đổ hoàn toàn những phán đoán của cô. Có thể xưng là tông sư tiên đan ít nhất phải luyện chế ra tiên đan thất phẩm, nhưng Diệp Mặc mới phi thăng tiên giới được bao nhiêu năm, cho dù mỗi giờ mỗi khắc đều luyện chế đan dược thì cũng không thể nào có thể tấn cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm được. Được, vậy thì ta nhất định phải đi thu mua tiên linh thảo. Diệp Mặc cười ha hả, bản thân hắn không phải không thể tấn cấp tông sư tiên đan cửu phẩm, mà là vì không có một lượng lớn tiên linh thảo cấp 9 để luyện tay. Không có tiên linh thảo thì không cách nào luyện đan được, không có một tông sư tiên đan nào có thể không bột mà gột nên hồ. Và Diệp Mặc hiển nhiên cũng không được, muốn đạt tới đẳng cấp này nhất thiết phải dựa vào thực tế. Dù lán dùng tiên linh thảo để thí nghiệm, so với những người khác thì số lượng ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần có tiên linh thảo thì thí nghiệm mới được. Chát Khuê bí cảnh kia hắn không thể đi vào thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, bởi vì hắn có thể ở bên ngoài để thu mua. Với tu vi hiện tại của hắn thì có ai dám ngăn trở việc hắn thu mua tên linh thảo, cho nên khi nghe nói sắp tới đây sẽ có bí cảnh mở ra, Diệp Mặc lập tức quyết định là sẽ phải đi thu mua. Việc tấn cấp tông sư tiên đan kiểu phẩm cũng là chuyện rất trọng yếu. Hiện tại hắn đã có Đế La Chi rồi, nhưng nếu không thể tấn cấp lên tông sư tiên đan kiểu phẩm thì cũng không cách nào luyện chế Đế Hoàn Đan. Tuy hiện tại tu vi quán đang bị kẹt không thể tiến thêm, nhưng một khi đạt tới tiên tôn viên mãn thì điều đầu tiên cần làm là luyện chế Đế Hoàn Đan, cho nên việc tấn cấp lên tông sư tiên đan cửu phẩm đối với hắn là một việc vô cùng trọng yếu. Huống chi Đế Hoàn Đan mà hắn cần luyện chế còn thiếu một số loại tiên linh thảo phụ trợ khác, mà những tiên linh thảo đó nhất định có thể thu mua ở bên ngoài bí cảnh. Diệp tông chủ, tôi ở lại Huyền Lôi Tiên Lầu trong Chát Khuê Tiên Thành. Nếu như Diệp tông chủ chỉ là vừa mới đến đây thì có thể tới Huyền Lôi Tiên Lầu của tôi để nghỉ lại. Đông Viêm Tiên Đế biết rõ Diệp Mặc sẽ đi thu mua tiên linh thảo, cho nên chủ động đưa ra lời mời. Diệp Mặc nghe tên Huyền Lôi Tiên Lâu thì đã biết đó là tiên lầu thuộc về Huyền Lôi Đế Tông, cho nên hắn liền khoát tay. Tôi ở đây còn có một số việc cần giải quyết, nên Đông Viêm huynh xin cứ tự nhiên, hẹn gặp lại khi mà bí cảnh đã mở ra. Đông Viêm Tiên Đế cũng khá hiểu Diệp Mặc cho lập tức ôm quyền cáo từ. Nếu Úc Tạ đối với Trát Khuê Tiên Thành đã rất quen thuộc thì Diệp Mặc cũng có thể hỏi thăm Úc Tạ, căn bản không cần phải hỏi Đông Viêm Tiên Đế về chuyện của hội đấu giá. Diệp Mặc, làm sao anh đột nhiên trở thành tiên vương rồi, còn không sợ cả tiên đế nữa? Úc Tương thấy Đông Viêm Tiên Đế rời đi thì lập tức khôi phục lại tâm tình, lập tức hưng phấn mà hỏi Diệp Mặc. Úc Tương, đã nói với muội rồi, không được vô lễ, Úc Tạ lại quát nhẹ một tiếng. Diệp Mặc liền khoát tay với Úc Tạ, hắn không thích người có tính cách như Úc Tạ. Tương đối mà nói thì hắn thích nói chuyện với Úc Tương hơn. Tôi chỉ là gặp được một ít cơ duyên thôi. Diệp Mặc đơn giản trả lời một câu, liền chuẩn bị hỏi thăm Úc Tạ về chuyện của Nhiếp Song Song. Nhưng Úc Tạ dường như hiểu rõ tâm tình của Diệp Mặc, cho nên cô không đợi Diệp Mặc hỏi, liền chủ động nói. Năm đó sau tôi cứu Song Song tỉnh lại, thì ngay lần đầu tiên tôi đưa nó ra ngoài, đã bị người khác nhìn trúng và đưa đi. Là ai? Sắc mặt Diệp Mặc lập tức trầm xuống, hắn cho rằng gặp được Úc Tạ thì muốn gặp lại Nhiếp Song Song là chuyện dễ dàng. Hắn không nhất định phải đưa Nhiếp Song Song đi cùng, nhưng hắn nhất định phải gặp được cô ta. Sau khi biết được cô bình yên vô sự, hắn mới có thể yên tâm. Nếu như Song Song nguyện ý đi cùng hắn, hắn nhất định sẽ đưa Nhiếp Song Song đến Mặc Nguyệt. Úc Tạ nhanh chóng giải thích, là nhị cung chủ của Băng Thần Cung, ngày đó vừa vặn là ngày cô đi vào Trung Thiên Vực, cho nên sau khi thấy Nhiếp Song Song, lập tức muốn thu làm đệ tử. Đối mặt với Băng Thần Cung, tôi căn bản không dám có bất kỳ phản bác nào, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đưa Song Song đi. Cũng may Băng Thần Cung là một đế tông, cho nên nơi mà Song Song đến dù sao cũng mạnh mẽ hơn ở chỗ tôi. Băng Thần Cung. Diệp Mặc lập tức nhớ tới việc mình cũng có chút liên quan tới Băng Thần Cung. Hắn ở Vô Tâm Hải giết cung chủ Thủy Thần Cung Lãng Anh, và nghe nói cái Thủy Thần Cung này liên quan tới Băng Thần Cung. Điều này còn chưa tính, bởi vì bản thân hắn với Băng Thần Cung còn có một chút liên quan nữa. Đó là việc trước kia khi hắn vào Băng Thần Cấm Địa, nhận được một viên tiểu thế giới Thanh Châu. Ở bên trong hoạt châu này còn có một tuyệt thế mỹ nữ tên là Thanh Như. Coi như là tới hiện tại thì Diệp Mặc cũng chưa từng gặp qua cô gái nào có thân thể hoàn mỹ như nàng. Cho dù là thân thể của Chân Băng Du thì tối đa cũng chỉ ngang ngửa mà thôi. Nghĩ tới thân thể hoàn mỹ kia của Chân Băng Du, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút xao động. Hắn âm thầm lắc đầu. Chân Băng Du đồng hành với hắn một thời gian dài như vậy, thậm chí còn khỏa thân trước mặt hắn và nói rằng cô hoàn toàn nguyện ý, nhưng hắn lại không muốn là mình có thêm một người phụ nữ. Không nghĩ tới rằng bây giờ cô ta không có ở bên người mình thì mình ngược lại có chút tưởng niệm, đây chẳng phải tồi tệ quá sao? Úc Tạ thân là nữ nhân cho nên cực kỳ mẫn cảm, biểu lộ của Diệp Mặc có chút trầm lại, thậm chí thần thái không được tự nhiên, cô lập tức cũng cảm nhận được. Nhưng cô không biết là Diệp Mặc đang nghĩ tới Chân Băng Du, cho nên cô chỉ nghĩ rằng Diệp Mặc đang nhớ Nhiếp Song Song, rất có thể cô gái kia chính là người yêu của Diệp Mặc. Nghĩ tới đây, cô lại nhanh chóng nói tiếp. Ba vị cung chủ của Băng Thần Cung đều là tiên đế, nghe nói ngoại trừ ba vị cung chủ là tiên đế ra, thì còn có một vị thái thượng tiên đế nữa, ở tại Thanh Vị Thiên, coi như là một đế tông cao cấp. Băng Thần Cung nằm ở Thanh Vị Thiên sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Úc Tạ lập tức đáp. Tông môn Băng Thần Cung này thì có chút hơi phức tạp, bọn họ ở dưới Hạ Thiên Vực, Trung Thiên Vực đều có tông môn, nhưng về sau tông môn ở Hạ Thiên Vực và Trung Thiên Vực đều tan thành mây khói, chỉ còn lại Băng Thần Cung ở Thanh Vị Thiên thuộc về Thượng Thiên Vực mà thôi. Mà Băng Thần Cung này cũng rất ít khi xuất thế, cho nên người bình thường thì đều bỏ qua sự hiện hữu của họ. Dù Băng Thần Cung có bốn vị tiên đế, nhưng cũng không khiến cho nhiều người phải chú ý tới. Một đế tông, vậy mà chứ... Chi thứ của nó lại bị người ta tiêu diệt xong, Diệp Mặc có chút khó hiểu. Úc Tạ vẫn cẩn thận giải đáp cho Diệp Mặc. Băng Thần Cung lúc đầu chỉ luôn thu nữ đệ tử, nhưng về sau lại bắt đầu tuyển nhận cả nam đệ tử. Hơn nữa tu luyện của Băng Thần Cung rất đặc biệt, cho nên khi nam nữ đệ tử cùng tu luyện một chỗ đã tạo thành một ít sự tình phức tạp. Diệp Mặc không nói gì, hắn biết rõ loại phức tạp mà Úc Tạ nói chính là cái ý tứ dâm loạn kia. Vốn Băng Thần Cung có ý nghĩa là băng thanh ngọc khiết, đại biểu cho sự thánh khiết vô thượng. Nhưng sau khi tình hình như vậy xuất hiện lại khiến Băng Thần Cung gần như chẳng khác nào so với Ma Hoan Tông. Điều này khiến cho các trưởng lão tông môn xảy ra tranh cãi. Một số người nói rằng Băng Thần Cung không nên tuyển nhận nam đệ tử, còn một số lại nói điều này do không quản lý tốt tông môn. Kết quả là trong Băng Thần Cung bạo phát một hồi đại loạn, và trận bạo loạn này đã khiến cho nguyên khí của Băng Thần Cung đại thương. Úc Tạ hiển nhiên biết khá rõ chuyện này, cũng không biết là cô điều tra nó sau khi sự việc Nhiếp Song Song xảy ra hay là sớm đã biết. Chỉ thấy cô tiếp tục nói, sau khi nội loạn thì vài vị trưởng lão giữ ý kiến chỉ thu nhận nữ đệ tử rời khỏi băng thần cung, mà một số trưởng lão có thực lực khác cũng rời đi, khiến thực lực của băng thần cung sau nội loạn giảm mạnh. Về sau vị trí sơn môn của băng thần cung rất tốt, cho nên sau mấy lần những môn phái khác của tiên giới tranh đoạt, băng thần cung cũng dần tan thành mây khói và bị môn phái khác tiêu diệt. Băng thần cung ở Thanh Vị Thiên chính là những trưởng lão đã rời ly thành lập nên phải không? Giật Mặc lúc này đã hiểu ra một chút. Úc Tạ gật đầu, phải. Những trưởng lão kia sau khi rời đi đã mang theo 9 phần 10 công pháp và truyền thừa, lặng lẽ thành lập một băng thần cung mới ở Thanh Vị Thiên. Thẳng đến khi băng thần cung trước kia đã bị tiêu diệt vô số năm, thì mọi người mới dần dần biết đến băng thần cung mới. Bất quá lúc này băng thần cung đã có thực lực của đế tông, cho nên không có bất kỳ tông môn nào dám coi thường họ. Ngoại trừ 11 hạ thiên vực thì rất ít người biết đến băng thần cung. Đại bộ phận người của trung thiên vực và thượng thiên vực biết đến băng thần cung là một đế tông cường đại chỉ thu nhận nữ đệ tử. Vậy nó ở vị trí nào? Diệp Mặc lập tức hỏi. Hắn quyết định là sau khi hoàn tất chuyện ở đây sẽ đi một chuyến tới băng thần cung. Hơn nữa hắn cũng muốn đi Thanh Vị Thiên để chiếu cố cái tên Táp Không Đại Đế kia. Hắn tin rằng Táp Không Đại Đế kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp huynh, vị trí của băng thần cung kia thì không ai biết cả, chỉ biết là nó nằm trên một ngọn núi băng ở Thanh Vị Thiên mà thôi. Hơn nữa bọn họ đối với đàn ông luôn có sự chán ghét đặc hữu. Nghe nói một khi có đàn ông xuất hiện ở chỗ họ lập tức giết ngay. Với thực lực của 4 vị tiên đế thì cho dù là vị Phong Đại Đế cũng không muốn động chạm với họ. Úc Tạ nói xong liền bận tâm nhìn Diệp Mặc. Cô không biết Nông Viêm tiên đế vì cái gì mà sợ Diệp Mặc, nhưng 4 vị tiên đế của băng thần cung thì không phải hạng người dễ nói chuyện. Lúc trước khi mà nhị công chủ kia muốn dẫn Nhiếp Song Song đi thì ngay cả nửa câu cô cũng không dám phản bác. Diệp Mặc hiểu rõ ý của Úc Tạ nhưng cũng không muốn giải thích gì. Theo như Úc Tạ nói thì Úc Tạ cũng hoàn toàn không biết rằng băng thần cung chính xác là nằm ở đâu. Cho nên Diệp Mặc không tiếp tục hỏi thăm chuyện của băng thần cung nữa, mà chuyển đổi đề tài. Cô có biết gần đây Chát Khuê Tiên Thành có mở hội đấu giá nào không? Úc Tạ thấy Diệp Mặc không hỏi thăm chuyện băng thần cung nữa, thì nhẹ nhàng thở phào rồi nói. Bởi vì Chát Khuê bí cảnh vài ngày nữa sẽ mở ra, nên hôm nay chính là ngày Chát Khuê Tiên Thành mở hội đấu giá cao cấp. Tôi cùng sư muội cũng đã mua được cuốn sách giới thiệu, nhưng nghe nói lần này đều là thứ cao cấp, hơn nữa còn có một ít phù lục tiên đan, pháp bảo cần thiết khi vào bí cảnh. Quả nhiên là vậy, Diệp Mặc vừa nghe lập tức hiểu được, thực sự mỗi lần có hội đấu giá lớn thì đều không thể thiếu tên tiên đế áo tím kia. Thêm lần này nữa thì mình đã thấy y tham gia tới 3 hội đấu giá lớn rồi. Chỉ cần y tham gia đấu giá đêm nay thì cái ụ đá kia hắn nhất định phải lấy được. Diệp Mặc lấy ra một kiện pháp bảo tiên kiếm cực phẩm đưa cho Úc Tạ. Năm đó đa tạ cô đã cứu Song Song, cái này tặng cho cô. Nói xong hắn lại lấy một bình ngọc đưa cho Úc Tương. Hy vọng cô sớm ngày tấn cấp tiên vương. Còn nữa, tôi muốn đi Chát Khuê Tiên Thành, chờ sau khi Chát Khuê bế cảnh mở ra thì tôi sẽ ở bên ngoài bí cảnh để thu mua tiên linh thảo. Nếu như cô ở trong bí cảnh đạt được tiên linh thảo thì có thể bán cho tôi. Cáo tử. Nói xong Diệp Mặc xoay người rồi liền biến mất trước mặt họ. Sư tỷ, anh chàng Diệp Mặc này sao giàu có vậy, vừa ra tay đã cho tỷ một kiện tiên khí cực phẩm. Mới nghĩ là hẳn là hắn muốn cảm tạ năm đó tỷ đã cứu cô gái Nhiếp Song Song của hắn kia không? Úc Tương hâm mộ nhìn thanh tiên khí cực phẩm trong tay Úc Tạ mà nói. Úc Tạ hơi đỏ mặt, năm đó cô nói rằng Diệp Mặc đời này chỉ có thể tu luyện tới kim tiên, thậm chí cho Diệp Mặc một chút đan dược và tiên tinh không đáng vào đâu, nhưng không thể tưởng tượng được người ta đảo mắt đã đưa lại cho cô một thanh tiên khí cực phẩm, đây quả thực là hào phóng đến quá mức rồi. Cô cũng không biết rằng cái tiên khí cực phẩm này đối với Diệp Mặc cũng chỉ tương đương với hơn vạn tiên tinh năm đó cô tặng hắn mà thôi. Ngoài ra mà nói thì thứ mà Diệp Mặc tặng cho Úc Tương còn chân quý hơn. Úc Tương hết sức hâm mộ thanh tiên khí cực phẩm của sư tỷ, lập tức mở cái bình ngọc của mình ra. Khi cô nhìn thấy một viên tiên đan duy nhất trong bình lập tức trở nên ngây ngẩn, theo bản năng thốt lên, Y Vương Đan. Úc Tạ vẫn đang chăm chú nhìn thanh tiên khí cực phẩm, bị lời nói của Úc Tương làm cho sợ đến ngây người. Cô lập tức quay sang nắm bình ngọc của Úc Tương, phát hiện quả nhiên là một viên Y Vương Đan, hơn nữa còn là hạng nhất. Nhanh thu lại, chúng ta đi. Úc Tạ nhìn quanh sau đó nhanh chóng kéo Úc Tương đi theo hướng Diệp Mặc biến mất, họ quay về Chát Khuê Tiên Thành. Trên quảng trường của Tiên Cung thương lâu lớn nhất của Chát Khuê Tiên Thành hiện giờ đầy ắp người, vì lúc này Chát Khuê bí cảnh đã sắp mở ra, và có rất nhiều người tới tham gia hội đấu giá. Nhưng đẳng cấp của hội đấu giá lần này cực kỳ cao, ngay cả vào cửa đã là cái giá 100.000 tiên tinh một người. Rất nhiều người đều có chút không nỡ, vì 100.000 tiên tinh thì có thể mua được rất nhiều thứ tốt. Cho nên một số tiên nhân tiếc của đều ở bên ngoài quảng trường của thương lâu bày bán quầy hàng, mua bán trao đổi đồ vật theo ý mình. Thì trong thời gian ngắn đã tạo thành một cái phường thị tạm thời vô cùng náo nhiệt. Diệp Mặc sau khi vào sàn bán đấu giá thì vé thường của hội đấu giá đã bán hết, chỉ còn lại hàng ghế giá 500.000 tiên tinh ở phía trước. Còn phòng riêng thì không cần phải nghĩ, những tông môn tới đây đều đã đặt hết các phòng. Còn Diệp Mặc tới chậm, có được chỗ gió ngồi 500.000 tiên tinh đã là tốt rồi. Hắn cũng không phản nàn, trực tiếp lấy 500.000 tiên tinh mua chỗ ngồi hàng ghế trước. Với hắn mà nói thì lần tham gia hội đấu giá này chỉ có một mục đích duy nhất là mua được cái ụ đá kia. Qua hai lần trước, hắn tin rằng một khi tên áo tím kia tới, nhất định sẽ cầm ụ đá thật đến để câu cá. Tất nhiên, nếu y thực sự cầm ụ đá đến câu cá thì lần này chính là tình thế bắt buộc đối với hắn. Trừ cái ụ đá ra thì những thứ khác hắn chẳng thèm quan tâm, trừ phi có tiên linh thảo cấp 9 thì hắn mới cần thiết. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, bởi vì sự kiện bí cảnh mở ra, cho nên lần này rất nhiều đại năng của các tông môn lớn đều tới. Cho nên hội đấu giá lần này chính là vì những đại năng đó mở ra, và vì cả việc bí cảnh mở ra nên được tổ chức. Hẳn là pháp bảo phù lục với tiên đan là thứ nhiều nhất, còn tiên linh thảo thì ắt hẳn là khó gặp. Sau hai canh giờ thì hội đấu giá chính thức mở ra, Diệp Mặc là người đầu tiên tiến vào. Hắn biết nếu tên tiên đế áo tím kia muốn câu cá thì chắc chắn sẽ không để ụ đá ra phía sau, bởi vì tên áo tím đó cũng sẽ không vì một cái ụ đá mà lưu lại chỗ này lâu quá. Vé ghế 500.000 tiên tinh so với ghế 100.000 tiên tinh hầu như chẳng khác gì nhau, chỉ là chỗ ngồi gần hơn một chút mà thôi. Xung quanh có mấy cái bình phong đơn giản ngăn cách. Những bình phong này thì ngay cả thần thức cũng chẳng ngăn trở được, cho nên căn bản có cũng như không, chỉ là để cho người ta có chút cảm giác an tâm về mặt tâm lý mà thôi. Sàn đấu giá vô cùng lớn, hơn nữa bài trí tất cả khách hàng ngồi bốn phía. Bàn đấu giá thì nằm giữa hội trường và cũng là một cái bàn rộng, xung quanh có cả trận pháp ngăn chặn. Như vậy thì số người tới hội đấu giá này phải nhiều hơn hội đấu giá thông thường rất nhiều. Mỗi lần tổ chức hội đấu giá thì vé vào cửa không cũng có thể thu được 10 tỷ tiên tinh. Nhưng gặp phải hội đấu giá lớn như thế, quả thực thu được lợi nhuận ngay từ khoản bán vé là đúng. Diệp Mặc biết rõ là hắn sẽ không ngây ngốc trong hội đấu giá này bao lâu, cho nên không quá để ý. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi trong đại sảnh để tham gia một cái hội đấu giá. Nếu như là trước kia thì hắn sẽ không làm vậy. Có đôi khi thực lực cường đại có thể giảm đi rất nhiều phiền toái. Ngồi ở đại sảnh để tham gia đấu giá thì rời đi thì gần như mọi người đều thấy. Còn ở trong phòng để tham gia hội đấu giá khi mình rời đi sẽ không ai biết cả. Đây chính là điểm khác nhau. Đương nhiên, đó là loại mà trong phòng thần thức của người khác không quét vào được, cho nên dù là mua cái gì đó thì sẽ không có ai biết. Người tham gia đấu giá hội cũng đang lục tục tiến vào. Có rất ít người dùng thần thức quét loạn tứ phía, vì người tới nơi này tham gia đấu giá không ai không phải là nhân vật ghê gớm. Rất nhiều người chán ghét bị việc người khác dùng thần thức dò xét, cho nên một khi ở đây mà đắc tội với người ta thì cũng không phải tới để tham gia đấu giá hội nữa, mà là tới để nộp mạng. Diệp Mặc càng không dùng thần thức quét lung tung, vì nếu tên tiên đế áo tím kia đã xuất hiện ở Chát Khuê Tiên Thành thì khả năng y vì hội đấu giá này mà đến là rất lớn, cho nên Diệp Mặc cũng không sợ là đối phương không vào. Nửa nén hương sau, toàn bộ người tham gia đấu giá đã tiến vào sàn. Cửa lớn của sàn đấu giá đã lập tức đóng lại. Đứng giữa hội trường là một tiên nữ cực kỳ xinh đẹp. Vì nữ đại la tiên này chẳng những ăn mặc thiếu vải, hơn nữa còn là dạng quần áo bó sát, khiến cho những chỗ lồi lõm trên người nổi bật rõ ràng, thoạt nhìn đã thấy là rất đáng chú ý. Thêm nữa, vị nữ đại la tiên này còn có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cho nên chỉ vừa đứng vào hội trường thôi đã trở thành tiêu điểm. Diệp Mặc cũng thầm khen, cái đấu giá hội này cùng với những đấu giá hội khác của tiên giới quả thật khác biệt. Không ngờ lại đưa một nữ đại la tiên bắt mắt ngon hàng như vậy lên chủ trì đấu giá, đúng là một điểm sáng. Diệp Mặc sau khi phi thăng tiên giới thì rất ít khi tham gia các đại hội đấu giá. Tuy cũng từng tham gia mấy lần, nhưng loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. Lần trước hắn tham gia đại hội đấu giá ở Thanh Vị Thiên cũng là một nữ đại la tiên. Tuy là vị nữ đại tiên kia cũng xinh đẹp nhưng vẻ phong tình thì chưa bằng 1/10 của nữ đại la tiên vú to trước mặt này. Cảm tạ các vị tiền bối đã tham gia đấu giá hội của tiên cung thương hội chúng tôi. Tôi là chủ trì hội đấu giá lần này, Hàm Yên. Sau khi nữ đại la tiên này giới thiệu mình xong thì một đạo thần thức cường hãn lập tức quét qua toàn bộ sàn đấu giá. Đạo thần thức này đảo qua trên người Diệp Mặc thì Diệp Mặc lập tức biết người này tuyệt đối phải là tiên đế hậu kỳ. Ý tứ của đạo thần thức này tất cả mọi người đều hiểu, đó là hội đấu giá này có tiên đế chấn thủ, cho nên người tham gia đấu giá chính mình phải tuân thủ quy tắc, không thì tự gánh lấy hậu quả. Có thể tới tham gia hội đấu giá thì không có một ai là kẻ ngốc cả, cũng sẽ không ai đi gây chuyện ở một nơi thế này. Có thể tổ chức được hội đấu giá ở Chát Khuê Tiên Thành thì sao có thể là một thương hội đơn giản được. Chờ khi đạo thân thức kia quét qua hết thảy toàn trường, lúc này Hàm Yên mới cười khanh khách mà nói: "Lần đấu giá này có một vật phẩm thần bí sẽ được tham gia đấu giá, hơn nữa là vật phẩm cao cấp nhất của tiên giới. Hàm Yên tin tưởng sau khi vật phẩm đấu giá kia được đưa ra thì mỗi người ở đây đều mơ tưởng có được." Sau khi cô gái này nói xong, ngay cả Diệp Mặc cũng biết cũng muốn biết vật phẩm đấu giá đó là gì. Lời nói của cô gái tên Hàm Yên này quả thực có lực mê hoặc quá lớn, hơn nữa cũng cực kỳ là hấp dẫn. Khi tất cả mọi người đều hy vọng là nữ đại la tiên kia nói ra đó là vật phẩm gì, thì Hàm Yên lại đột nhiên xoay chuyển chủ đề. Bất quá vật phẩm đấu giá đó sẽ lùi lại đằng sau một chút, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt đối sẽ không khiến mọi người chờ đợi uổng công. Hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất đem ra đấu giá là một quả đế mộc lam quả. Loại đế mộc lam quả này tại tiên giới căn bản khó có thể tìm thấy, hơn nữa loại này có thể giúp tiên đế để thăng một cấp mà không để lại bất cứ tác dụng phụ nào. Những lời này của Hàm Yên lập tức khiến một số người trở nên hưng phấn, đặc biệt là những tiên đế cùng với tiên tôn. Loại đế mộc lam quả này vậy mà không phải là vật phẩm đấu giá cao cấp, vậy thì cái vật phẩm đấu giá cao cấp kia phải trâu bò cỡ nào? Diệp Mặc nghe được thứ đầu tiên đấu giá không ngờ là đế mộc lam quả thì trong nội tâm vô cùng chấn động. Hắn không ngờ rằng vừa mới bắt đầu đã xuất hiện thứ nghịch thiên như vậy, đây chính là thứ để cho tiên đế phục dụng cơ mà. Thượng thiên vực tuy rằng có không ít tiên đế, nhưng cũng thực sự là không nhiều, một thiên vực cộng lại thì cũng không quá được 20 người. Một thiên vực có thực lực cường đại thì cũng không quá 50 người, mà một thiên vực thì nó rộng lớn cỡ nào. Đại lục Lạc Nguyệt mà ném vào trong một thiên vực này thì cũng chỉ như một góc khuất không thấy mà thôi. Hiện tại thì sao mà thứ dành cho tiên đế sử dụng là có thể xuất hiện trên hội đấu giá vậy chứ? Nhưng đây không phải điều khiến Diệp Mặc sợ nhất, mà hắn thấy là có người đã nhận ra loại quả này gọi là đế mộc lam quả. Hắn có thể biết được tên của nó là nhờ vào cái ngọc giản của Khai Ni. Hiện tại ở đây cũng có người biết tên loại quả này, vậy cũng có nghĩa là có thánh đế khác nhận biết được nó, mà tên thánh đế kia thì chắc là cũng có tin tức giống như Khai Ni. Lúc trước tên đại năng xuất hiện ở tiên giới sau khi bị các thánh đế giết chết, thì sau đó chân thánh đế cũng bị những thánh đế còn lại vây công mà tự bạo. Vậy thì những đồ vật của vị đại năng kia sẽ tản mát ra khắp nơi, cho nên khi Khai Ni có được thì đương nhiên những thánh đế khác cũng có khả năng lấy được. Đế mộc lam quả vừa xuất hiện thì lập tức đã có người báo giá, tiếng báo giá hiển nhiên truyền tới từ trong những gian phòng, và đế mộc lam quả rất nhanh đã lên tới cái giá là 5 tỷ tiên tinh, cộng thêm một tiên linh mạch cực phẩm. Giá tiền này cho dù là một tiên tôn bình thường cũng không thể lấy ra nổi, vì không phải vấn đề nằm ở tiên tinh mà nằm ở tiên linh mạch cực phẩm kia. Thực tế thì Diệp Mặc biết rõ đối với những tiên đế trước đó có mặt trong cung điện kia thì cái giá tiền này không hề cao. Lúc trước hắn ở trong cung điện kia chỉ điểm cách phá giải cấm chế cho mọi người thì đều là giá 5 tiên linh mạch cực phẩm lận. Bất khóa trước khác này khác, hiện giờ nếu đã ra ngoài thì giá trị của một cái tiên linh mạch cực phẩm lập tức khôi phục lại giá trị vốn có, cho nên giá của một tiên linh mạch cực phẩm là rất cao. Hơn nữa Diệp Mặc đoán rằng sở dĩ đế mộc lam quả kia chỉ bán ra được với giá một tên linh mạch cực phẩm và 5 tỷ tiên tinh là vì nguyên do liên quan tới hắn. Lúc trước trong cung điện kia hắn gần như đã đem tên linh mạch cực phẩm của chư vị tiên đế thu sạch rồi. Điều này khiến cho tên linh mạch cực phẩm liền trở nên khan hiếm hẳn. Hiện tại những tiên đế này về tới tiên giới thì tên linh mạch cực phẩm đó đương nhiên là muốn bổ sung cho động phủ tông môn của mình. Hiển nhiên họ không thể lấy ra để tiêu xài được. Diệp Mặc cũng khẳng định là tên tiên đế có thể lấy ra được một tiên linh mạch cực phẩm này cũng tuyệt đối là người đi ra từ cung điện kia, nếu không thì không có khả năng giàu có như vậy được. Tiếp theo là món thứ hai. Nữ đại la tiên kia cố ý ngừng lại một chút, chờ cho lực chú ý của mọi người lại tập trung lại thì mới nói tiếp. Vật phẩm được bán đấu giá thứ hai là một kiện bán thần khí, hơn nữa còn là một pháp bảo phòng ngự bán thần khí, Ngọc Lan Minh Vụ Ấn. Giá của Ngọc Lan Minh Vụ Ấn này là 200 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu. Nữ đại la tiên này nói xong, cầm một cái ấn nhỏ cỡ lòng bàn tay lên. Cái ấn đó dường như có vũ khí nhàn nhạt bao quanh, hơn nữa còn lộ ra loại khí tức cực kỳ thần bí, khiến người ta vừa nhìn liền biết tiểu ấn này không tầm thường. Diệp Mặc rõ ràng cũng nhìn ra tiểu ấn này khác thường, hắn cũng không muốn ra tay. Hắn có một cái bát cực gia đình bị hỏng. Một khi bắt cực gia đình được chữa thì cũng là một kiện thần khí, so với tiểu ấn này thì mạnh hơn nhiều. Pháp bảo phòng ngự bán thần khí lập tức thu hút sự chú ý của đám đông, giá cả cũng tăng vọt, nhanh chóng từ 200 triệu tiên tinh nâng lên đến 500 triệu, cuối cùng bị người trong phòng riêng mua đi mất. Bán thần khí và thần khí hạ phẩm mặc dù chỉ kém nhau một chút, nhưng giá cả khác biệt như trời với đất, hoàn toàn không phải là thứ cùng một đẳng cấp. Vì uy lực của bán thần khí so với thần khí hạ phẩm còn kém quá xa, bán thần khí Ngọc Lan Minh Vụ Ấn này có thể bán ra được cái giá đó coi như không tệ. Nhưng thứ tiếp theo đều vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc, ngay cả cũng ngờ, không ngờ là đẳng cấp của đồ vật trong hội đấu giá này lại cao như vậy. Mặc dù có mấy thứ Diệp Mặc cũng muốn mua, nhưng hắn lại cố tình nhẫn nhịn. Trước khi chưa lấy được cây ụ đá thì hắn không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Diệp Mặc chú ý thấy những đồ trong hội đấu giá này càng tốt thì những người khác lại càng chú ý, làm cho không khí của hội đấu giá càng lúc càng nóng bỏng. Tiên phù cấp 8, tiên đan cấp 8, thậm chí có một viên yêu đan cấp 9 được mang ra đấu giá. Hội đấu giá này quả thực là nóng đến cực điểm. Tâm trạng của người khác càng lúc càng nóng vội, nhưng tâm trạng Diệp Mặc thì lại càng lo lắng. Theo như những gì hắn đoán về người mặc áo bào tím kia thì ụ đá đó chắc hẳn có thể lấy ra, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Diệp Mặc không phải không nghĩ đến người mặc áo tím đó, cũng bỏ qua suy nghĩ dùng ụ đá để thả mồi. Dù sao thủ đoạn này của gã cũng không phải là bí mật gì, nhưng thủ đoạn câu cá này đối với gã mà nói lại là cách tốt nhất. Gã không sợ người khác biết trong tay mình có ụ đá, gã thậm chí cũng không sợ người khác biết gã đang câu mồi. Cái mà gã sợ là người có ụ đá không biết ụ đá thứ năm đang nằm trong tay gã. Nếu như trong tổ chức đấu giá hội lớn này, nam nhân áo bảo tím này cũng xuất hiện trong đây, thì tại sao ụ đá của gã đến giờ còn chưa xuất hiện? Nếu như không phải sợ gây tức giận cho nhiều người, Diệp Mặc thật sự muốn dùng thần thức quan sát các phòng trong hội đấu giá này. Hắn rất muốn biết nam nhân áo bảo tím có đến hay không. Nữ đại la tiên tên là Hàm Yên đứng giữa sàn đấu giá, lúc này càng thêm kiểu diễm ướt át, nét mặt đầy vẻ xuân tình, dường như cô cũng bị cảnh tượng nóng hừng hực này kích thích. Tin rằng mọi người cũng đã hài lòng với lần đấu giá này của chúng tôi, nhưng tôi muốn báo cho mọi người biết, hội đấu giá của chúng tôi lúc này mới bắt đầu cao trào thôi. Tiếp theo, tiến hành đấu giá chính là một thứ vô cùng thần bí. Lúc trước tôi đã nói, trước khi mở đồ vật này ra, tôi xin giới thiệu một chút. Nữ đại la tiên Hàm Yên này cũng rất thuộc về kỹ xảo đấu giá, chỉ là vài câu nói thôi đã thu hút sự chú ý của đám đông về phía cô, đồng thời càng quan sát kỹ lưỡng hơn, chính là đồ vật thần bí sắp được lấy ra. Đợi sau khi ánh mắt của mọi người tập trung lại, nữ đại la tiên này mới nói, mọi người đều biết, ở tiên giới quyết định một người có thể đạt đến trình độ cao như thế nào, chính là có công pháp hay không, có lượng lớn tài nguyên tu luyện hay không, có cơ duyên tốt hay không, nhưng những thứ này cũng chỉ là thứ yếu thôi. Tôi nghĩ nhân tố quan trọng nhất mọi người cũng biết rồi. Đúng, đó chính là tiên linh căn. Không có tiên linh căn tốt thì cho dù có nhiều tài nguyên đi nữa, có cơ duyên tốt đi nữa cũng không thể nào khiến anh thăng cấp lên trình độ cao hơn. Tiên linh căn chuyển hóa thành tiên nguyên cố định, thứ này thì ai có thể cải biến được? Chẳng lẽ tiên tài có thể cải biến tư chất tiên linh căn lại được mang ra bán đấu giá sao? Lập tức có người giơ tay hỏi. Cái quan trọng nhất đối với người tu chân đương nhiên là ly căn rồi. Trong tu chân giới có thứ cải biến được tư chất linh căn, nhưng những thứ này đều là linh thảo cao cấp hoặc là kỳ bảo cao cấp. Còn tu chân giả sau khi phi thăng thành tiên thì linh căn sẽ tự động chuyển hóa thành tiên linh căn. Ở trong tình huống bình thường, khi mà linh căn chuyển hóa thành tiên linh căn thì thuộc tính cơ bản sẽ không biến đổi. Nhưng trong quá trình chuyển hóa, linh căn của nhiều người sẽ sinh ra tạp chất, tạo thành tình trạng một người là thiên tài tu chân giới nhưng đến tiên giới ngược lại trở thành phế vật. Đương nhiên cũng một số linh căn sau khi chuyển hóa rồi lại biến thành tiên linh căn ưu tú hơn. Người này sẽ đều là đối tượng mà các đại môn phái truy đuổi. Vì tiên giới mặc dù có kỳ bảo biến đổi tiên linh căn, nhưng so với tu chân giới thì cực kỳ ít ỏi, hơn nữa càng thêm quý giá. Ngay cả tiên đế cũng chưa chắc có được. Những người bình thường thì đừng có mơ. Cho nên những người đến hội đấu giá này, sau khi nghe nữ đại la tiên nói vậy, đều cho rằng là một loại tiên linh thảo có thể cải biến linh căn. Nếu như là loại tiên linh thảo này thì quả thực có thể mang đến không khí vô cùng náo nhiệt. Cho dù là tiên đế thì đối với thứ có thể thay đổi được tiên linh căn cũng là vô cùng cần thiết. Nữ đại la tiên kia thấy không khí của đại hội đấu giá bị cô ta đẩy lên cao trào, lúc này mới tiếp tục nói. Thứ được đấu giá tiếp theo đây cũng không phải tiên linh thảo có thể thay đổi được tiên linh căn nào cả. Nói xong, không đợi những người khác hỏi cô lại nói tiếp, mà là một nữ tu tiên thiên thuần băng linh căn với chân nguyên còn chưa kịp chuyển hóa. Câu này vừa được nói ra, toàn bộ hội trưởng đấu giá liền ầm ầm lên. Tiên thiên băng linh căn chính là chỉ sau khi sinh ra liền có linh căn. Loại linh căn này thời kỳ đầu tốc độ tu luyện cũng không nhìn ra, nhưng một khi thăng cấp liên kiếp biến rồi, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Hơn nữa tu sĩ có loại linh căn này sau khi phi thăng tiên giới, linh căn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ có thể ngày càng tinh khiết hơn. Loại linh căn này là vì tên linh căn, cho nên sau khi phi thăng tiên giới, trong tình huống chân nguyên còn chưa chuyển hóa thành tiên nguyên, sẽ có thể bị người khác cướp đi. Hơn nữa cách cướp đi vô cùng đơn giản, chỉ cần nam nữ song tu một lần là được. Nếu như anh có được tu sĩ có tiên thiên băng linh căn này, chỉ cần chân nguyên của đối phương chưa chuyển hóa, anh có thể cưỡng ép song tu, biến tiên thiên băng linh căn của đối phương thành của mình. Nhưng một khi đối phương bắt đầu tu luyện pháp quyết của tiên giới, chân nguyên bắt đầu chuyển hóa thành tiên nguyên thì không thể được nữa. Trên thực tế, ngoài song tu ra còn một cách khác có thể cướp được tiên thiên băng linh căn của tu sĩ chưa chuyển hóa chân nguyên, chỉ có điều song tu là cách đơn giản trực tiếp nhất. Cho nên bây giờ Đại La Tiên chủ trì hội đấu giá nói vậy, có một tu sĩ tiên thiên băng linh căn còn chưa chuyển hóa chân nguyên, cả hội trường bắt đầu ầm ĩ cả lên. Có thể tưởng tượng một khi dẫn tu sĩ tiên thiên băng linh căn này đi, cho dù linh căn có kém đi nữa thì cũng không cần lo lắng về tốc độ tu luyện chậm. Dị tiên băng linh căn vốn là một trong những tiên linh căn đỉnh cấp, bây giờ còn có một tiên thiên thuần băng linh căn, tư chất này quả thực là nghịch thiên đến mức không thể nghịch thiên hơn. Có loại tiên thiên linh căn này, cho dù tài nguyên thiếu một chút thì vẫn có hy vọng vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Một số người bắt đầu khâm phục Thương Lâu này. Tiên thiên băng linh căn vốn dĩ rất hiếm có, dường như là vô số vạn năm cũng chưa chắc gặp được một người. Cho dù gặp được thì người ta cũng bắt đầu chuyển hóa tuyên nguyên rồi. Nhưng không ngờ Thương Lâu này lại có thể có được một tu sĩ có loại tiên thiên băng linh căn như vậy. Đại La Tiên kia bỗng nhiên vẫy tay, lập tức liền có một bóng người xuất hiện bên cạnh cô. Sau đó một người con gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy hoa xanh xuất hiện trước mặt đám đông. Người con gái này có vẻ mặt vô cùng bi ai, rõ ràng là bị người khác chế trụ, không cách nào thực hiện động tác của mình. Một nữ tu đẹp quá. Một số người đã thán phục, có một số người thậm chí không đợi nữ Đại La Tiên đó ra giá, đã bắt đầu đấu giá. Một tiên thiên thuần băng linh căn cũng là một vui mừng vô cùng lớn. Bây giờ còn là một nữ tu xinh đẹp như vậy, sự sung sướng đó quả thực không gì sánh nổi. Nữ tu xinh đẹp như thế này, cho dù không thể nào thay đổi được tiên linh căn của mình, thì mua về cũng là cam tâm tình nguyện. Diệp Mặc đương nhiên cũng biết tiên thiên băng linh căn trước khi chưa chuyển hóa tiên nguyên cũng sẽ bị cướp đi một cách dễ dàng. Nhưng hắn cũng khâm phục hội đấu giá này, không ngờ đến tu sĩ tiên thiên băng linh căn mà có thể tìm được. Nhưng sau khi Diệp Mặc nhìn thấy bóng người con gái mặc váy hoa xanh bị người ta dẫn đến kia thì sắc mặt lập tức đại biến. Hắn không có nghĩ ngợi gì mà sải bước lao ra, trực tiếp xé tan trận pháp trước đài đấu giá, kéo người con gái đó vào trong lòng mình, đồng thời một cước đá bay lữ Đại La Tiên tên Hàm Yên kia. Hành động này của Việt Diệp Mặc là phát sinh liên tục, thậm chí chưa đến một giây. Nữ Đại La Tiên kiền liền miệng phun máu tươi bị đá bay ra ngoài. To gan, dám làm loạn ở Thương Lâu tiên khuyết của ta, giết không tha. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, đồng thời lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ bao trùm, khí thế vô cùng ác liệt. Quy áp của tiên đế hậu kỳ áp xuống đám đông tiên nhân trong hội đấu giá. Những người này lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Những người đến tham gia hội đấu giá này đều cố gắng vận công chặn lại uy áp. Trong lòng thầm mắng to Diệp Mặc là đồ ngu ngốc. Thứ tốt thì ai mà chẳng muốn. Nếu như trong hội trường đấu giá có thể nhìn thấy một thứ tốt rồi liền cướp đi, vậy thì thế giới này loạn rồi. Những thứ tốt này đều là của thánh đế, còn phải đấu giá gì nữa. Tiên đế kia dùng uy áp trụ lại toàn bộ hội trường, căn bản không thèm ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là một tiên vương trung kỳ, đâu đáng để cho một tiên đế hậu kỳ ra tay. Lúc này bốn tiên tôn trên đài đấu giá cũng lập tức xông lên đài, bốn người đồng thời ra tay với Diệp Mặc. Chỉ là một tiên vương trung kỳ mà thôi, lại có bốn tiên tôn đồng thời ra tay, có thể thấy được độ nghiêm khắc của đại hội đấu giá. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực tiên tôn cường đại phóng ra, đồng thời tử đao cũng mang theo một vòng tròn màu tím. Sau khi vòng tròn này hiện lên, bốn đường máu tươi lập tức văng ra, rơi trên đài đấu giá, hình thành một vòng tròn đỏ chói, bộp bộp. Liên tiếp táng tiếng lộp bộp vang lên, đánh vào mép của đài đấu giá. Bốn vị tiên tôn chỉ trong giây lát biến thành tám mảnh thi thể. Không nhìn thấy nguyên thần tràn ra, rõ ràng là nguyên thần cũng bị một đao của Diệp Mặc tiêu diệt. Toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh trở lại, không có một âm thanh nào phát ra. Những người đến hội đấu giá này không ai là người đơn giản. Tiên đế tiên tôn trong phòng riêng lại còn nhiều hơn, nhưng một đao kia của Diệp Mặc lại khiến những người trong này nín thở. Một đao trong tích tắc giết chết bốn vị tiên tôn. Bất luận tu vi của bốn vị tiên tôn này thế nào, thì một đao này của Diệp Mặc cũng là thần thông đứng đầu trong tiên giới, cho dù là tiên đế cũng chỉ đến thế mà thôi. Rất nhiều người đều hiểu chuyện ngày hôm nay có thể không phải là chuyện đơn giản. Rất rõ ràng, người giết bốn vị tiên tôn trên đài này cũng là tiên đế, chỉ có điều hắn ẩn giấu tu vi của mình ở mức tiên vương mà thôi. Một số tiên đế tính tình cổ quái không muốn thuê phòng, ngược lại ngồi ngoài đại sảnh thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Một số tiên đế trong phòng cũng đã nhận ra Diệp Mặc, rất nhiều tiên đế cũng giống như Diệp Mặc, từng ở trong đại điện đó một thời gian. Nhưng tiên đế này đương nhiên biết là Diệp Mặc khó dây vào, cũng biết Diệp Mặc không phải hạng tầm thường. Nồng viên tiên đế cũng nhìn thấy Diệp Mặc, ngang ngược lại có chút kinh ngạc. Diệp Mặc lợi hại, nhưng có lợi hại đi nữa cũng không thể nào khiêu chiến với Thường Lâu Tiên Khuyết như vậy. Thường Lâu Tiên Khuyết có 3 vị tiên đế, nghe nói sau lưng còn có chỗ dựa thần bí. Lúc này vị tiên đế hậu kỳ của Thường Lâu Tiên Khuyết mới cảm thấy tình hình không ổn, y lập tức bay lên đài đấu giá. Cho dù là thằng ngốc, y cũng biết Diệp Mặc không phải tiên vương. Một tiên vương với một đao có thể giết 4 vị tiên tôn hay sao? Cái này đi lừa khỉ à? Đối phương chẳng những không phải tiên vương, hơn nữa cũng không kém gì một tiên đế như y, tu vi thậm chí cao hơn y một bậc. Tôi là Khích Vũ tiên đế của Thường Lâu Tiên Khuyết, anh là ai? Muốn đại náo hội đấu giá của Thường Lâu Tiên Khuyết tôi sao? Cho dù anh là tiên đế đỉnh phong cũng cần phải có trách nhiệm với chuyện hôm nay. Một tiên đế hạ xuống đài đấu giá không động thủ ngay mà lại hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc là một tiên đế thậm chí tu vi còn cao hơn y, động thủ càng muộn thì càng có lợi cho Thường Lâu. Thường Lâu Tiên Khuyết cũng không chỉ có mình y là tiên đế, thì là vì đẳng cấp của hội đấu giá lần này quá cao, cho nên y với tư cách là tiên đế cao cấp nhất của Thường Lâu Tiên Khuyết lúc này mới tới đây chấn thủ. Diệp Mặc làm gì để ý đến tên tiên đế này, khi hắn thấy nữ tu bị đem ra làm vật đấu giá là Đường Bắc Vi thì lửa giận của hắn đã cháy ngập trời. Đừng nói Thường Lâu Tiên Khuyết chỉ là một thương hội, có vài vị tiên đế, cho dù tứ đại đế đứng trước mặt hắn thì hắn cũng giết không tha. Trong nháy mắt khi Đường Bắc Vi trông thấy Diệp Mặc, trong mắt chỉ còn vẻ kích động và kinh hỉ, mũi của cô có chút cay cay, nước mắt tràn đầy hốc mắt, cô có thiên ngôn vạn ngữ nhưng một câu cũng không nói ra được. Diệp Mặc trong nháy mắt lúc tiên đế này nói chuyện cũng hoàn toàn giải khai cấm chế trên người của Đường Bắc Vi. Anh, cấm chế của Đường Bắc Vi trong nháy mắt được giải khai, rốt cuộc không kìm nổi sự bi ai, oan ức trong lòng, lập tức nhào vào lòng Diệp Mặc mà khóc. Cùng với Diệp Mặc chia ra đã 200 năm, mà khi cô cho rằng mình cũng không thể nào gặp lại đại ca của mình nữa, thì lại phát hiện đúng lúc cô bất lực bi ai nhất, ca ca đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Khi cô đứng trước đài đấu giá, đối diện vô số ánh mắt trần trội, cùng trắng trợn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt cô chỉ còn trống rỗng. Cô bất lực bi thương như vậy, trong lòng chỉ là đang nghĩ, nếu như trước khi chết được nhìn thấy ca ca của mình một chút thôi, thì cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Khi Diệp Mặc xuất hiện trước mặt cô thật, cô thậm chí còn cho rằng là ảo giác, nhưng cái cảm giác quen thuộc khi ôm Diệp Mặc, cô biết đây không phải ảo giác mà là thật. Cô gặp Diệp Mặc thật rồi, lời cầu nguyện của cô quả thực đã cảm động thần tiên để cô được toại nguyện. Bắc Vi, là anh không tốt, không quan tâm đến mấy người các em. Dọc miệng, Diệp Mặc trong lòng vô cùng tự trách, hắn vốn dĩ cho rằng phi thăng đến tiên giới, tương lai khi nào tụ họp cùng mấy người tố thì tất cả sẽ khá hơn. Nhưng khi tu vi của hắn càng cao, phát hiện càng nhiều, hắn mới biết là suy nghĩ của mình quá ngây thơ và ấu trĩ. Có lúc hắn thậm chí còn nghĩ cho dù là ở trái đất, sống hạnh phúc đến già với mấy người tố, có thể chính là cảm giác hạnh phúc khiến cho người ta hướng tới nhất. Đường Bắc Vi nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc khóc lên thành tiếng như một đứa trẻ, không có chút kiêng kỵ nào. Từ khi phi thăng tiên giới đến giờ khắc này, tinh thần của cô mới được buông lỏng, cô mới tìm được người nhà mình, tìm được một bờ vai để dựa vào. Lúc này, cô quên đi tất cả, thậm chí cả những bi thương và đau khổ kia, cùng những ủy khuất và trắc trở. Chỉ có khóc không ngừng mới có thể diễn tả hết sự khát vọng và hạnh phúc sâu tận trong đáy lòng. Một tiếng xưng hô tiến tất cả những người trong hội trường đều hiểu ra, chẳng trách tiên đế này lại tức giận đến mức giết người. Hội đấu giá này không ngờ lại mang muội muội quán ra để đấu giá. Muội muội của một tiên đế có thể tùy tiện đem ra đấu giá được sao? Cho dù là bất kỳ tiên đế nào cũng không chịu đựng nổi. Nhưng ánh mắt lúc trước nhìn chằm chằm về phía Đường Bắc Vi lúc này đã hoàn toàn biến mất, trừ khi là ăn tim gấu mật báo, ai dám cướp tiên thiên băng linh căn của muội muội một vị tiên đế cơ chứ. Khích Vũ tiên đế cũng sững người, y hoàn toàn nghĩ không thông một vị tiên đế vì sao lại có muội muội vừa mới phi thăng, điều này quả thực quá nực cười. Nhưng sự thật này lại khiến y hiểu ra cái này không nực cười chút nào, tất cả những thứ mà y đang thấy đều là sự thật. Nếu như không phải huynh muội thực sự thì nữ tu này không thể biểu đạt được tình cảm và sự bi thương từ đáy lòng mình ra như vậy. Khích Vũ tiên đế liền nhanh chóng gác nghi ngờ qua một bên, ôm quyền nói với Diệp Mặc. Vị bằng hữu này, thương hội tiên khuyết của chúng tôi cũng không biết đấu giá lại là lệnh muội. Việc này thương hội tiên khuyết chúng tôi cảm thấy thật có lỗi. Nhưng cho dù là lệnh muội, cô ấy cũng không phải do thương hội chúng tôi bắt lại mà là bị người khác mang tới. Anh thấy rồi thì có thể cho một cái giá rồi dẫn lệnh muội đi. Nhưng anh không ngờ lại xé rách trận pháp trên đài đấu giá hội của chúng tôi, còn giết chết 4 vị tiên tôn của chúng tôi nữa. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng mình là đệ nhất tiên đế hay sao? Thương hội của chúng tôi tiên đế mặc dù không nhiều nhưng cũng có 3 người. Diệp Mặc lấy một viên tiên đan ra đưa cho Đường Bắc Vi xong, căn bản không thèm để ý đến lời của Khích Vũ tiên đế, trực tiếp lạnh lùng nhìn Khích Vũ tiên đế mà nói. Thương hội tiên khuyết xong, đó là chuyện đã qua. Từ ngày hôm nay trở đi, tiên giới không quản thương hội tiên khuyết nữa. Muội muội bị bắt, nếu như không phải mình vừa lúc nhìn thấy thì kết cục bi thảm kia có thể tưởng tượng được. Lúc này Diệp Mặc làm gì còn muốn nói đạo lý với Khích Vũ tiên đế này nữa. Nếu nhắn không có sức mạnh nhất định, Khích Vũ tiên đế cũng đã sớm đánh cho hắn một quyền tan thành mây khói, đồng thời vận mệnh của Bắc Vi cũng không thể thay đổi. Diệp Mặc sau khi hiểu đạo lý này thì những người khác cũng hiểu ra. Khích Vũ tiên đế sở dĩ nói như vậy không phải y thực sự muốn nói đạo lý, mà là nhìn thấy thực lực của Diệp Mặc rồi. Cho dù như vậy, y vẫn muốn Diệp Mặc phải bồi thường thiệt hại. Tính cách Diệp Mặc như vậy sao có thể nghe Khích Vũ tiên đế nói nhảm. Khích Vũ tiên đế nghe thế thì giận tím mực, lĩnh vực tiên đế đáng sợ lập tức được thi triển ra. Diệp Mặc trực tiếp vung tay lên, ném vô ảnh đang không ngừng kêu gào trong thế giới trăng vàng ra. Vô ảnh vừa ra liền há to miệng, lĩnh vực tiên đế kia lập tức bị nó cắn một phát thành mảnh nhỏ. Trong lúc Khích Vũ tiên đế vẫn còn khiếp sợ, Diệp Mặc đã đánh ra một quyền thần thông liệt không. Lốc xoáy sát thế đáng sợ trong nháy mắt cuốn toàn bộ hội trường đấu giá, âm thanh xé rách không gian khiến người ta nghe thấy mà khiếp sợ, dường như một lát sau khoảng không này sẽ bị Diệp Mặc đánh tan. Một số tiên nhân tu vi thấp, cho dù lốc xoáy sát thế này không phải hướng về phía họ, cũng bị áp bức đến mức phun máu. Những tiên nhân này nhao nhao lao ra khỏi hội trường đấu giá, lui ra quảng trường lớn bên ngoài. Ngoài một số tiên nhân không muốn gây chuyện, phần lớn những người trong này đều ở lại quảng trường lớn không muốn rời đi. Trận tình tiên đế đại chiến đặc sắc tuyệt luân như thế thì có ai muốn bỏ lỡ. Một số tiên đế trong phòng ngồi, thậm chí là một số tiên tôn cũng không đi, bọn họ lại càng muốn xem Diệp Mặc và Khích Vũ tiên đế đại chiến với nhau thế nào. Lĩnh vực của mình bị vô ảnh cắn tan, đồng thời Khích Vũ tiên đế cũng biết, nếu như y không xuất ra hắc tuyết hồi sinh thì y quả thực thua chắc. Tiên đế trước mắt này có thể lợi hại hơn y, mà bây giờ không ngờ còn có thêm một con tiên yêu thú, trời ơi đất hỡi. Con tiên yêu thú này không ngờ có thể cắn nuốt cả lĩnh vực. Y căn bản nghĩ không ra tiên yêu thú này là loại gì. Nhưng lúc này y không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Một quyền thần thông liệt không của Diệp Mặc này quá đáng sợ. Ngoài chung quanh y ra thì toàn bộ chỗ ngồi trong hội trường cùng một số bình phong hoàn toàn bị quyền này xé tan thành bột phấn. Ngay cả một số phòng trên lầu cũng dần nứt ra. Chỉ trong nháy mắt liền bị lốc xoáy quyền thế này của Diệp Mặc cuốn lên, đồng thời biến thành tro bụi. Còn chút bột phấn này căn bản không rơi lên mặt đất, ngược lại cuốn vào trong lốc xoáy sát thế kia, trực tiếp cuốn về phía y. Những người trong phòng cũng phải nhao nhao lùi ra, nhưng cũng không ai ra tay ngăn cản, vì một khi ra tay có nghĩa là liên thủ với Khích Vũ tiên đế đối phó với Diệp Mặc. Cho dù là những người không biết Diệp Mặc thì cũng không muốn đắc tội với một tiên đế lợi hại như thế vào lúc này. Chẳng những là những người trong phòng, cho dù những người đứng trên thương lâu cũng nhao nhao rời đi. Tất cả mọi người đều biết có tiên đế động thủ, thì thương lâu này có lợi hại đến đâu, trận pháp phòng ngự châu bò cỡ nào cũng sẽ bị đánh tan. Trên thực tế Diệp Mặc ra tay cũng vô cùng chú ý, quyền đạo thần thông lốc xoáy sát thế này của Diệp Mặc đã bị hắn khống chế trong phạm vi nhất định. Nếu không với thần thông bây giờ của hắn, cho dù là một cái tát tiêu hủy cả một tiên thành cũng chả khó khăn gì. Khích Vũ tiên đế cảm thấy lốc xoáy sát thế này giống như có 9 đường sát thế không gian tạo thành, nhưng khi lốc xoáy sát thế nó cuốn tới, y lại cảm thấy đây không phải là 9 đường mà là 90, thậm chí là 900 đường. Nhưng lốc xoáy sát thế này cuốn cả không gian đến, quả thực có khí thế điên cuồng hủy diệt. Khích Vũ tiên đế có chút hối hận, nhưng động tác cũng không chậm. Một lá cờ đen hình tam giác và một cái mặt chiêng được y phóng ra. Trong đại sảnh cũng bị thần thông liệt không của Diệp Mặc cuốn lên đầy trời. Sau khi cây cờ tam giác đen nhánh được phóng ra, lập tức có một loại âm thanh nức nở nghẹn ngào truyền đến. Cho dù là Đường Bắc Vi được Diệp Mặc bảo vệ hoàn toàn cũng lập tức mê man, còn những tiên nhân tu vi thấp không được người khác bảo vệ đứng ngoài đại điện lại càng không thể chống đỡ nổi âm thanh nức nở này, còn có người trực tiếp thỏ tay đâm vào trong lồng ngực mình. Một vài tiên đế đã nhìn ra đây là pháp bảo bán thần khí đoạn cân khúc thần kỳ của tiên đế Khích Vũ. Đoạn cân khúc thần kỳ mặc dù là bán thần khí, nhưng một khi phóng ra cho dù tiên đế tâm trí kém một chút, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ mê man, sau đó bị Khích Vũ tiên đế giết chết. Năm đó ở tiên giới, tiên đế Khích Vũ dựa vào thần kỳ này, sáng tạo ra uy danh lớn như vậy, những tiên đế chết trong tay gã cũng không chỉ một hai người. Tiên đế Khích Vũ lúc trước tuy kiêng kỵ Diệp Mặc, thậm chí không muốn khai chiến với Diệp Mặc, nhưng cũng không phải là vì sợ. Đoạn cân khúc thần kỳ của gã, dễ nhất chính là đoạn hồn phách của người ta. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi tác không lớn, cho dù thực lực không tệ, nhưng tâm cảnh tu luyện khẳng định chưa tới nơi tới chốn. Một khi bị đoạn cân khúc thần kỳ của gã làm mê man trong chốc lát, gã có thể nhân cơ hội giết ngay. Nhưng khiến gã kinh hãi là dưới đoạn cân khúc thần kỳ, Diệp Mặc vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ như thế mà thế đi của Liệt Không Quyền còn không chậm lại, ngược lại càng thêm dồn dập. Đồng thời trong miệng Diệp Mặc còn quát lên, vô ảnh. Trên thực tế, căn bản không đợi Diệp Mặc gọi, vô ảnh đã sớm há miệng rộng, cắn đoạn cân khúc thần kỳ kia. Đoạn cân khúc thần kỳ mang theo tiếng kêu nghẹn ngào nháy mắt đã tiêu tán, mà màu đen đầy trời cũng bắt đầu đình trệ giống như bị người ta kéo lại. Quyền thế Liệt Không mang theo vòng xoáy sát thế càng thêm đáng sợ, những người có mặt đều lùi ra phía sau thương lâu. Thương lâu này bỗng nhiên lay động, sau một khắc, thương lâu cao lớn vô cùng vậy mà bị vòng xoáy sát thế này cuốn vào, cũng hình thành từng dòng nước lũ đáng sợ đánh về Tiên Đế Khích Vũ. Những người lui đến bên ngoài quảng trường nhất thời biết rõ, lúc trước là Diệp Mặc cố ý tụ thế không phát, nếu không thì đám bọn họ căn bản không có cơ hội lùi ra, đã bị vòng xoáy sát thế này cuốn đi. Những người tu vi thấp thậm chí còn nổi lên lòng biết ơn. Uỳnh, vòng xoáy khủng bố do Liệt Không Quyền của Diệp Mặc cuốn lên, rốt cuộc đánh vào thanh la của Tiên Đế Khích Vũ. Âm thanh đáng sợ quấy động toàn bộ đại sảnh hội đấu giá, mọi người cho dù đã lui đến bên ngoài đại sảnh thì cũng bị âm thanh chấn động kinh khủng đè nén. Khi Tiên Đế Khích Vũ cảm giác thanh la của mình vừa dừng lại liền biết là không ổn, lĩnh vực của đối phương còn hung hãn hơn so với tưởng tượng của gã, mà lĩnh vực của gã cũng trở nên nát vụn dưới cơn cắn nuốt của vô ảnh. Thanh âm bang bang đáng sợ vang lên, tuy là thanh la của Tiên Đế Khích Vũ đã chặn lại thế đánh của Liệt Không Quyền, dưới tác dụng tăng cường của lĩnh vực Diệp Mặc thì thanh la sau khi phát ra tiếng vang đáng sợ lập tức bị đánh bay. Liệt Không Quyền tuy bị ngăn trở, vòng xoáy sắc thế chưa tiêu tán kia vẫn đánh trúng vào Tiên Đế Khích Vũ, thì trong giáy mắt dưới chân Tiên Đế Khích Vũ đã bị đánh ra một cái khe nứt khổng lồ. Mà Tiên Đế Khích Vũ cũng bị vòng xoáy sắc thế này xoắn lên, ở trong không trung đã phun ra mấy ngụm máu tươi. Bành! Âm thanh liên miên không dứt vang lên, tiên quyết thương lâu bị Diệp Mặc hóa thành bụi phấn, hoàn toàn rơi vào trong khe nứt lớn vừa rồi Diệp Mặc đánh ra, khơi dậy bụi bặm đầy trời. Lúc này tiên nhân trên quảng trường chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ vang đáng sợ. Vài tiên đế vây xem kẽ vung tay, bụi đất kia nháy mắt biến mất. Giờ phút này mọi người mới nhìn thấy rõ ràng tiên quyết thương lâu mới vừa rồi còn đứng sừng sững đột nhiên đã biến mất. Mà phía dưới tiên quyết thương lâu là một gò núi còn chưa san lấp bằng phẳng. Hiển nhiên gò núi kia vốn chính là tiên quyết thương lâu bị đánh chìm xuống. Trong một thương lâu sẽ có bao nhiêu kỷ chân dị bảo lại bị người ta một quyền hủy diệt đi mất, thậm chí chôn vùi dưới mặt đất. Mọi người đều biết đây không phải là người bình thường đại chiến cho nên không muốn nói nhiều. Tiên đế Khích Vũ nhìn đoạn cân khúc thần kỳ đã ảm đạm vô quang mà vô cùng kinh hãi. Gã cho rằng cho dù gã không địch lại đối phương thì cũng không thua kém quá xa. Nhưng qua một chiêu này thì gã lập tức đã biết mình so với tiên đế trước mắt này thì còn kém rất xa. Dừng tay. Trong nháy mắt khi tiên đế Khích Vũ biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc lập tức kêu lên. Diệp Mặc làm như không nghe thấy, chỉ nói với vô ảnh. Vô ảnh, trông chừng Bắc Vi. Nói xong hắn đạp vào hư không, tử đao phá không bổ ra, một lưỡi đao màu tím dài cả ngàn trượng phá không chém xuống, một khe nứt xuất hiện trên không trung, giống như chặt đứt cả hư không, khiến cho không gian chung quanh rơi xuống, lũ lượt rơi vào khe nứt kia. Dục Long Tiên Đế ở một bên xem cuộc chiến lại rất rõ ràng, một đao kia của Diệp Mặc chỉ đánh ra, chưa tới 1/10 uy lực. Lúc trước gã đã từng thấy một đao của Diệp Mặc có thể bổ ra ánh liệt ngân, dài cả vạn trượng. Bây giờ chỉ có ngàn trượng thì hiển nhiên là kiêng kỵ tiên thành. Cho dù là ánh đao màu tím ngàn trượng dưới lại uy thế muốn bổ ra hư không này, những người chung quanh cũng không dám nhìn thẳng. Một số người tu vi thấp ngay cả thần thức cũng không dám quét ra. Một khi thần thức mà tiếp xúc với loại uy thế này, lập tức sẽ bị ánh đao cuốn vào liệt ngân. Đao thế vẫn còn tụ kết, mặt đất đã hoàn toàn rạn nứt. Cho dù là mặt đất tiên thành chát khuê có cứng rắn hơn nữa, ở dưới loại uy thế đáng sợ này cũng vang lên tiếng ken két, dấu vết rạn nứt càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Tiên đế Khích Vũ sắc mặt tím xanh một mảnh, giờ phút này gã đương nhiên biết là Diệp Mặc muốn giết gã. Trong lòng gã vừa sợ vừa giận, gã hoàn toàn nghĩ không ra, cả không rõ lai lịch này, vì sao lại không kiêng nể gì như thế. Ở tiên thành mà dám giết tiên đế, khiến cho gã càng thêm tức giận, là nhiều tiên đế như vậy đứng ngoài quan sát mà không ai tiến lên. Ngay cả người bạn tốt nhất của gã là Hiên Phong tiên đế của Ma Hoan Tông, vậy mà cũng vờ như không nhìn thấy, gã thậm chí là không thể tin được. Lực uy hiếp của vết đao màu tím ngày càng đáng sợ, lĩnh vực tiên đế của gã lại có dấu hiệu tan vỡ. Tiên đế Khích Vũ không thể nào lo lắng hay do dự gì nữa, đoạn cân khúc thần kỳ điên cuồng kêu vang những tiếng nghẹn ngào, thời gian chỉ nửa hơi thở, từng mảng bông tuyết màu đen lất phất rơi ra. Khi những người chung quanh nhìn về bông tuyết màu đen này, những bông tuyết giống như không phải rơi trên mặt đất mà như rơi vào trái tim mình. Mấy tên đại tiên tu vi kém một chút mà lại cứ nhìn chằm chằm đại chiến, ngay cả âm thanh cũng không phát ra, liền một chưởng vỗ lên đỉnh đầu mình. Bông tuyết màu đen kia còn chưa bay vào trong tầm mắt Đường Bắc Vi, vô ảnh đã rú lên một tiếng, há cái miệng rộng một ngụm liền nuốt sạch những bông tuyết bay tới. Âm thanh suy suy do ma sát vang lên, những bông tuyết màu đen kia thật nhìn mờ ảo không có khởi nguồn, nhưng khi rơi xuống vết đao màu tím khí thế dồi dào, vậy mà khiến cho vết đao màu tím nháy mắt dừng lại. Vết đao màu tím xé rách hư không lại có xu thế bị cản chậm. Ngay cả không gian chung quanh đã tách rời ra, muốn đảo ngược lại, tại thời khắc này cũng trở nên chậm chạp, dường như có xu thế khôi phục lại. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, hắn không thể tưởng được cái cờ xí màu đen xấu xí bẩn thỉu của tiên đế Khích Vũ còn có thể làm ra bông tuyết màu đen. Loại bông tuyết này vậy mà có thể cản lại liệt ngân thần thông không chút trở ngại nào của hắn. Mà trong lòng hắn thậm chí còn dâng lên từng trận cảm giác buồn bực. Liệt ngân thần thông vốn cực kỳ trôi chảy nhất thời có chút chậm lại. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Mặc giống như cảm thấy những bông tuyết màu đen kia từ từ vây quanh hắn. Bông tuyết màu đen mang theo chút nức nở nghẹn ngào, đó là một loại gào thét bi thương đến cực điểm. Trong nháy mắt này, trái tim Diệp Mặc vậy mà dâng lên một loại đồng cảm. Những bông tuyết này vốn phải là màu trắng, nhưng bởi vì đau thương vô tận mà biến thành đen. Mình còn nhẫn tâm đi tổn thương những bông tuyết này ư? Diệp Mặc thậm chí nhịn không được muốn tay đưa ra vét vuốt ve những bông tuyết màu đen kia. Một vài cái bóng nhàn nhạt chậm rãi xẹt qua trái tim hắn. Hắn càng nhịn không được muốn đi về phía những bông tuyết. Lạc Ảnh Khinh Tuyết ức mặc hình như đang lay động trước mắt, mà hắn lại càng nhìn không rõ người phụ nữ ôm hắn bị táp không đạp xuống bậc thang kia. Hình ảnh từ Lạc Nguyệt cho đến địa cầu rồi đến tiểu thế giới, từng cái một đi qua bên người hắn. Tiểu hài tử ở cái miếu nhỏ lúc trước cùng lang thang với hắn, rồi ông già dẫn hắn đi thần dược môn, rồi Lạc Ảnh thu nhận hắn. Ôm chặt ta, ta có độn phù, đó là lời của Lạc Ảnh dẫn hắn chạy khỏi thần dược môn đã nói. Khinh Tuyết xâm nhập vào thần nông cốc, tìm được hắn dưới vách núi ôm lấy hắn. Trong thời khắc ấy, hắn đã tiếp nhận nàng. Nếu như anh nhảy lầu, em cũng nhảy cùng với anh. Đương nhiên, nếu như Diệp đại ca nhảy lầu, em liền cùng anh nhảy xuống. Đó là Lạc Huyên từng cùng hắn nhảy lầu, bây giờ Lạc Huyên thế nào, cô ấy ở đâu? Đầu đường của thành Giang Xuyên, tuyết bay đầy trời, một cô gái toàn thân phủ tuyết, quần áo thùng thình ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt không nhúc nhích, cô rất sợ nếu mình chớp mắt thì hắn sẽ biến mất không thấy đâu. Đó là lần đầu tiên hắn trông thấy Tô Tĩnh Văn ở đại lục Lạc Nguyệt. Giờ nàng đang ở đâu? Tướng công, anh ở đâu thì em ở đó. Đó là tiếng hô của Mục Tiểu Vận. Thần túc liệt trương, âm dương phân hiểu, tam sinh vĩnh tồn, thị danh, bất hủ. Đó là lúc hắn phong vương, danh hào bất hủ. Nhưng vì sao hắn luôn có cảm giác có chút không đúng, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Tiên đế Khích Vũ sắc mặt tái nhợt khi mà đoạn cân khúc thần kỳ của gã thả ra hắc tuyết hồi sinh, gã đã nhìn thấy sự đình trệ của Diệp Mặc, gã đã nhìn thấy ánh đao ngàn trượng lơ lửng trong khung trung kia có xu thế dịu xuống, mà Diệp Mặc đang chậm chậm đi về phía gã, hình như còn đang mê mang. Trên khuôn mặt tái nhợt của tiên đế Khích Vũ lộ ra một tia ngoan lệ, một luồng sáng màu vàng sắc nhọn đã được đánh ra. Tiểu muội muội, em chờ một chút, lão đại gặp khó khăn. Ngay từ đầu vô ảnh đã cảm thấy là Diệp Mặc không ổn, sát khí trong ánh đao của Diệp Mặc đang dần tiêu tán, không gian sát thế chung quanh bị hắn cuốn tới cũng dần trở nên dịu xuống. Đây không phải tác phong của lão đại. Tác phong của lão đại là một khi động thủ thì tuyệt không lưu tình, sao có thể giống như bây giờ, thậm chí còn rơi vào trầm tư. Vô ảnh chỉ kịp nói một câu với Đường Bắc Vi liền phi thân lao lên, đồng thời há miệng cắn ra một ngụm. Bông tuyết màu đen vô biên vô tận bị vô ảnh cắn xuống một ngụm lập tức vỡ vụn tan tành, hình thành một dòng nước xiết màu đen trong chớp nhoáng liền tuôn vào trong miệng của vô ảnh. Kèn két, một ánh đao màu tím sọc vào trong mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc đột nhiên giật mình, tam sinh quyết tại thời khắc này bị chặn lại cũng bỗng nhiên trở nên thông suốt. Sau một khắc, Diệp Mặc vậy mà cảm thấy hắn hấp thu vô số tiên linh mạch cũng không tu vi tăng trưởng thì lúc này lại tăng lên, tuy chậm chạp nhưng lại khiến hắn cảm nhận được rõ ràng. Hình như chỉ cần không ngừng tiếp tục gia tăng thì hắn sẽ trở thành tiên tôn viên mãn. Tia sáng màu vàng mà tiên đế Khích Vũ phóng ra đã đến trước ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc lại không để ý chút nào, xông thẳng về phía tia sáng, đồng thời liệt ngân của tử đao lại trở nên chói mắt. Liệt ngân màu tím dài ngàn trượng ở trên không trung không hề có nửa phần chậm lại, ầm ầm lao xuống, mang theo một vết nứt màu đen đáng sợ. Ốc! Liệt ngân rơi xuống mi tâm của tiên đế Khích Vũ, ánh mắt của tiên đế Khích Vũ lập tức ảm đạm đi. Gã có chút không cam lòng nhìn Diệp Mặc, lại không muốn ngã xuống. Gã không rõ vì sao Diệp Mặc không ngăn trở sát chiêu của mình mà lại muốn cùng gã đồng quy vu tận. Tia sáng vàng kia nổ tung ngay ngực của đối phương thì đối phương còn sống sót được sao? Oanh một tiếng, gần như cùng lúc tia sáng màu vàng mà tiên đĩa kích vũ phóng ra nổ tung trên ngực Diệp Mặc, quần áo ở ngực hắn rách nát tan tành, từng tia máu phun ra, nhưng hắn không có ngã xuống như tiên đế kích vũ tưởng tượng. Tia sáng màu vàng kia chỉ khiến cho ngực của Diệp Mặc huyết nhục mơ hồ mà thôi, chứ không xuyên qua lồng ngực hắn. Ta hiểu rồi. Tiên đế kích vũ sau khi nói xong mấy chữ này, mi tâm mới phun ra một màn máu, gã cuối cùng ngã xuống. Vô ảnh lại không đợi nguyên thần của gã tràn ra đã một ngụm nuốt chửng cả tiên đế này vào, đồng thời một cái nhẫn được vô ảnh bắt tới ném cho Diệp Mặc. Anh! Đường Bắc Vi lúc này mới phản ứng, kinh hồn tán đảm chạy tới trước mặt Diệp Mặc. Ngực của Diệp Mặc mặc dù máu me đầm đìa nhưng không đáng ngại. Hắn có tu vi luyện thể tiên thần thể trung kỳ, cho đánh lén của tiên đế kích vũ vốn không cách nào toàn lực đánh ra, lại thêm vô ảnh cắn nuốt và lĩnh vực của Diệp Mặc làm chậm, một lần đánh nén kia chỉ có thể làm hại tới da thịt, chạm đến xương cốt của Diệp Mặc chứ không thể làm hắn trọng thương. Anh không sao. Diệp Mặc vỗ vai Đường Bắc Vi, đã nuốt một viên thanh linh nguyên đan xuống, đồng thời thay y phục khác. Diệp Mặc cũng không nói gì thêm với Đường Bắc Vi, bởi vì hắn biết tiên khuyết thương hội lại có người tới. Nhưng lần này tới là hai tiên đế sơ kỳ, hơn nữa có một người sau khi tới rồi ẩn nấp trong đám đông, chỉ có một người đi tới phía hắn. Diệp Mặc suy đoán hai người này hẳn là hai tiên đế khác của tiên khuyết thương hội. Hai tiên đế này vừa vặn trông thấy quá trình Diệp Mặc một đao bổ tiên đế khích vũ ra, sau đó thì vô ảnh nuốt tiên đế khích vũ vào. Tiên đế kia tới tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt gã lộ vẻ kinh hoàng cực độ. Thôn phệ một tiên đế ư, đây là thứ tiên yêu thú gì vậy? Vị đạo huynh này, vì sao anh phải giết tiên đế khích vũ? Tiên khuyết thương hội ta nếu như có chỗ đắc tội, chúng ta cũng sẵn lòng chịu nhận tội. Dù sao đạo hữu là thánh đế, cũng không thể tùy tiện giết chết tiên đế của tiên khuyết thương hội ta như vậy chứ. Tiên đế sơ kỳ này rất nhanh liền kịp phản ứng, nhưng gã biết Diệp Mặc ngay cả tiên đế khích vũ cũng có thể giết chết, thì muốn giết chết gã càng không cần phí sức chút nào. Giết tiên đế khích vũ, đem tiên khuyết thương lâu hóa thành tro bụi, lại cứu Bắc Vi, còn để vô ảnh cắn nuốt nguyên thần của một tiên đế, lửa giận của Diệp Mặc cuối cùng cũng tiêu tán đi một ít. Giết tiên đế khích vũ xong, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ý của lão đại là tiên khuyết thương hội về sau sẽ vĩnh viễn biến mất không còn, ngươi còn dám chất vấn, không phải sao? Đây cũng là lần chất vấn cuối cùng của đời ngươi. Vô ảnh dương dương đắc ý cười hăng hắc, sớm đã chặn đứng đường đi của tên tiên đế sơ kỳ này. Bây giờ nó có thể ra oai ở nơi đông người như vậy thì sớm đã đắc ý chết đi được. Tiên đế sơ kỳ này thấy thế sắc mặt lập tức biến đổi, gã không nghĩ tới đối phương chẳng những giết chết tiên đế đứng đầu của tiên khuyết thương hội còn muốn tiêu diệt hoàn toàn tiên khuyết thương hội. Đây quả thực là quá bá đạo, ở đây có nhiều tiên đế như vậy vì sao không ai nói một lời công đạo nào? Tiên khuyết thương hội nếu như dễ diệt như vậy thì cũng không đợi tới ngày hôm nay. Tiên đế sơ kỳ này nhìn thoáng qua sắc mặt Diệp Mặc lạnh như băng, còn có vô ảnh ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng nhìn mình chằm chằm, thì trong lòng nhất thời trầm xuống. Gã không dám hỏi Diệp Mặc thêm gì nữa, trực tiếp nói với những tiên đế vây xem ở chung quanh. Tiên khuyết thương hội sắp bị người diệt trừ, các vị đều là tiên đế, là tồn tại vững chắc của thượng thiên vực ta, thậm chí là của 33 thiên vực. Đại Mân rất muốn hỏi một câu, vì sao không một ai đứng ra giữ gìn lẽ phải? Chính nhân tiên đế và Diệp Mặc quan hệ không tệ. Khi nghe thấy Đại Mần nói vậy, cười lạnh một tiếng mà nói: Tiên khuyết thương hội các ngươi lấy muội muội của Diệp tông chủ ra làm vật phẩm đấu giá, Diệp tông chủ cứu muội muội của mình, tiên đế khích vũ còn muốn Diệp tông chủ bồi thường tiền tổn thất. Tiên đế Đại Mần, ngươi thăng cấp tiên đế cũng hơn vạn năm rồi, ngươi nói xem chuyện này muốn mọi người giữ gìn lẽ phải như thế nào? Chúng ta đều nên vây Diệp tông chủ lại rồi giết chết, sau đó bảo trụ tiên khuyết thương hội của ngươi để cho tiên khuyết thương hội tiếp tục đấu giá muội muội của Diệp tông chủ sau. Lời nói của chính nhân tiên đế lập tức gây nên vài tiếng cười. Diệp Mặc mặc dù thu được rất nhiều tiên linh mạch trong đại điện của không gian sát cơ kia, nhưng cũng kết giao được một số nhân duyên. Hôm nay chỉ có 6-7 tiên đế từ đại điện kia tới, ngoại trừ Dục Long tiên đế thì những người còn lại tương đối có hảo cảm với Diệp Mặc. Tiên đế Đại Mân lập tức ngây ngẩn cả người, gã nào có nghĩ đến lại có chuyện như thế này. Lúc này gã mới chú ý tới Đường Bắc Vi bên cạnh Diệp Mặc, gã liền lập tức nhận ra Đường Bắc Vi. Đây là một tiên thiên thuần băng linh căn có thể bán được với cái giá trên trời, gã đương nhiên là biết. Khiến cho tiên đế Đại Mân kinh hãi nhất lại không phải chuyện Diệp Mặc giết tiên đế khích vũ, mà là Diệp Mặc nhận được sự ủng hộ ra mặt của chính nhân tiên đế. Bất luận một câu nào cũng có thể phân thành hai cách để nói, xem là phải xem vào người nói chuyện ủng hộ bên nào. Nếu như chính nhân tiên đế ủng hộ tiên khuyết thương hội, người ta sẽ nói Diệp Mặc là hung hăng càn quấy, ngang nhiên coi thường quy củ của đại hội đấu giá, còn dám hủy diệt thương lâu, chém giết tiên đế, làm nguy hại nghiêm trọng đến tiên giới. Mà bây giờ chính nhân tiên đế nói vậy, hiển nhiên là ủng hộ bên Diệp Mặc. Đồng thời kinh nghi lai lịch của Diệp Mặc xa lạ này, tiên đế Đại Mân đã hiểu thế cuộc trước mắt, vội vàng chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp Tông Chủ, bởi vì ta có việc phải ra ngoài, nhưng lại không biết thì ra tiên khuyết thương hội ta đã mạo phạm vào Diệp Tông Chủ. Đại Mân sẵn sàng xin lỗi về việc này, đồng thời bằng lòng lấy thành ý lớn nhất của thương hội ta, bồi thường cho Diệp Tông Chủ. Gã không biết Diệp Mặc là tông chủ của tông nào, nếu tiên đế chính nhân cũng đã nói vậy thì nên nói theo, tuyệt đối không có sai lầm. Trong mắt gã thì cứ ổn định Diệp Mặc trước rồi tính sau. Giết tiên đế của tiên khuyết thương hội, san bằng tiên khuyết thương lâu, há có thể cho qua như vậy. Hắn sẽ hối hận vì một nữ nhân mà đối đầu với tiên khuyết thương hội. Diệp Mặc bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, tiên khuyết thương hội về sau sẽ biến mất không còn nữa, cho nên thương hội này không còn. Thứ hai, bồi thường 100 cây tiên linh thảo cấp 9, 10 tỷ tiên tinh. Thứ ba, ai đưa muội muội của ta đến tiên khuyết thương hội nhất định phải giao kẻ đó ra đây. Đại Mân biến sắc, lập tức khó khăn nói, tiên đế khích vũ ngã xuống là sai lầm của thương hội ta trước. Ta không dám phán xét Diệp Tông Chủ giết tiên đế của thương hội chúng ta là đúng hay sai. Cá nhân ta sẵn lòng tỏ ý xin lỗi với Diệp Tông Chủ, nhưng sau lưng tiên khuyết thương hội cũng không phải chỉ có ba tiên đế chúng ta, mà là tồn tại vượt qua tiên đế. Hơn nữa với tư cách là người của tiên khuyết thương hội, ta sẽ không đi tiết lộ bí mật của khách. Đương nhiên, Diệp Mặc căn bản không đợi cho Đại Mân nói xong, lĩnh vực đã hoàn toàn mở ra, sát cơ trong nháy mắt cuốn lên ùn ùn, cùng lúc tử đao lại bổ ra. Bây giờ hắn nói ra mấy điều kiện không có nghĩa là hắn thỏa hiệp với tiên khuyết thương hội. Hắn là muốn đối phương phải dựa theo cái này mà làm, chứ không phải là thương thảo với đối phương. Đại Mân dám cò kè mặc cả với hắn, mở miệng là ngậm thương hội, ngậm miệng cũng là thương hội. Không giao ra kẻ bắt đường Bắc Vi không nói, thậm chí còn mở miệng trực tiếp ẩn ý uy hiếp hắn. Hắn còn lâu mới tiếp tục rông dài. Vượt qua tiên đế thì sao? Khai Ni không phải cũng là thánh đế đó ra? Cho dù hô ra một tên thánh đế không có thực thì mình không dám động thủ sao? Chuyện khác thì có thể nhịn, nhưng muội muội hắn thiếu chút nữa bị hạ độc thủ, cho dù sau lưng đối phương là Hỗn Nguyên Thánh Đế hắn cũng không nhịn. Diệp Mặc vừa ra tay, sắc mặt Đại Bân lập tức đại biến, gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà mạnh mẽ như thế, ngay cả nửa câu chưa nói hết, mình dẫu gì cũng là một tiên đế, còn nói sau lưng là kẻ đã vượt qua tồn tại của tiên đế, vậy mà đối phương căn bản không nể mặt. Khi lĩnh vực của Diệp Mặc đã hoàn toàn bao phủ gã, lĩnh vực tiên đế của chính gã gặp phải lĩnh vực của đối phương giống như con thuyền nhỏ trong biển rộng gặp phải sóng to gió lớn, bị nhấc lên thật cao, sau đó nứt rạn ra từng khúc. Không được, mình hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ này. Đại Mân trước tiên đã hiểu ra, cùng lúc đó thì pháp bảo của gã cũng được phóng ra, nhưng không đợi gã hoàn toàn kích phát pháp bảo, tử đao của Diệp Mặc đã phá không bay tới. Một vết đao màu tím hoàn toàn xé rách hết thảy những gì trước người gã. Pháp bảo của gã chỉ kịp chặn ánh đao, đao ảnh của đao này thì đã trực tiếp bị bổ ra. Khoan đã, ta đồng ý. Đại Mân hồn phi phách tán, gã sao có thể ngờ Diệp Mặc lại đáng sợ như thế, chỉ một chiêu liền ép gã không có đường lui. Diệp Mặc làm như không nghe những gì gã nói, lại đấm ra một quyền. Liệt ngân trong không gian còn chưa biến mất, dấu vết màu đen do vết đao tím bổ ra còn lưu lại chút bóng dáng trong hư không, thì quyền thế của liệt không đã cuốn tới. Phốc! Cùng lúc khi huyết vụ lượn lờ, một quyền của Diệp Mặc đã đánh tiên đế sơ kỳ này thành mảnh vụn, căn bản không sót lại chút nào. Vô Ảnh thất vọng thè lưỡi liếm môi, một tiên đế sơ kỳ vậy mà nó không được ăn. Ai bảo cái tên ngu ngốc này không thức thời cơ chứ? Ở bên ngoài quảng trường đầy ắp những người, từ hư tiên cho đến tiên đế cũng có, thậm chí có một vài tu chân giả xen lẫn vào trong đó. Nhưng khi một đao một quyền của Diệp Mặc tung ra, trong mấy nhịp thở liền biến một tiên đế sư kỷ thành hư vô, khắp nơi trên quảng trường đều hoàn toàn yên tĩnh. Ở tiên giới thì tiên đế đã là đỉnh cao thực sự, có mấy người có thể tu luyện được tới tiên đế. Đừng nói là trông thấy cảnh giết tiên đế, cho dù bình thường bọn họ mà trông thấy tiên đế đi ngang cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà bây giờ hai tiên đế sống sờ sờ bị người trước mắt này muốn diệt là diệt, căn bản không có để lại một chút dấu vết nào, thực sự là mạnh đến ghê người. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye cả nhà.